Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 171 chương 1699 trang tử đệ tử Bắc Minh. Gặp qua lão tổ Bắc Minh tử nằm dạp trên mặt đất. Gần 200 tuổi người. Đúng là nằm ở đó nhi gào khóc đứng lên. Úp! Cái này Bắc Minh a tiểu tử ngươi không sai. Mới 130 năm công phu. Liền sẽ cá ý tứ cho ô vung đi ra. Không sai. Không sai lão giả thanh âm tuổi già nua. Nhưng điệu ngược lại là không thấp. Bị người nghe thì có một cỗ vui mừng cảm giác. Lão nhân dùng trong tay không biết bị bàn bao lâu quải trượng ở Bắc Minh tử trên đầu gõ gõ. Cái này đầu gỗ. Xem như khai khiếu lão tổ. Là 127 năm. 3 năm trước đây. Ta liền ú vung ra nói. Bắc Minh tử ngẩng đầu đứng dậy. Một gương mặt mo lại là nụ cười lại là nước mắt. Còn có ngụm nước nước mũi. Hình tượng này. Coi như so đời trước thiên tôn trưởng giáo Xích Tùng Tử cũng không bằng. A ha ha. Vậy liền lại càng không tệ. Cần gõ lại mấy lần lão giả nói đến. Sau đó liền lại giơ lên quải trượng. Bắc Minh tử vội vàng tránh ra qua. Khoát tay lia lịa nói đến. Lão tổ gõ lại. Ta đầu này lại là không phải nát qua không thể. Bắc Minh tử vốn là ở chỗ lão giả nói đùa. Lão giả nghe Bắc Minh tử mà nói lại là bỗng nhiên biến sắc. Một trượng liền đánh vào Bắc Minh tử miệng. Một lần này trượng lực vô cùng lớn. Nhanh cực nhanh. Chính là phía Bắc Minh tử đảo hạnh. Lại cũng là hoàn toàn không cách nào né tránh. Chỉ có thể cứ thế mà chịu một lần này trượng. Ầm một tiếng. Bắc Minh tử chịu một lần này trượng, mặt đất một khối to bằng đầu người thạch đầu lại là nát. Bắc Minh tử biến sắc. Lúc ấy liền lại quỳ xuống. Tả lão tổ lão giả dương cao thanh âm nói đến. Ăn. Ngươi tiểu tử này. Cũng coi là đắc đạo người. Vẫn là cái này đồng dạng không che đậy miệng Bắc Minh tử vội vàng nói. Đệ tử biết sai. Khổng tử nói, sai mà có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Lão giả nói đến. Sau đó nhìn về phía Bắc Minh tử. Lần này ta ngao du trở về. Lại là gặp một chuyện. Thượng cổ thương chủ lúc. Bị phong tại hải ngoại năm tòa kia trong biển cao sơn. Cùng những cách được gọi là chư vị tiên thần. Hiện thời đã phá phong thần chú ấm. Buông xuống nhân gian. Bắc Minh tử biến sắc. Thượng cổ phong thần chiến. Oanh động thiên hạ đạo môn. Tự nhiên ở trong đạo môn không ai không biết không người không hiểu. Thậm chí dân gian cũng có truyền thuyết. Nhưng những truyền thuyết kia hiển nhiên chỉ là bịa đặt. Phàm tục phong thần. Chỉ vì một tịch lương thiện địa phương đó cũng không phải là đem tu giả hoặc phàm nhân phong đến trên trời làm thần qua. Mà là phải đem những sở hữu kia vượt qua thường nhân lực lượng người. Cho toàn bộ phong đến không thể chạm đến chốn phàm tục lão giả nói tiếp đi đến. Thiên chi lớn. Đạo chi lớn, vốn liền tuyệt không thể tả. Tất cả đều là nói. Đạo ở khắp mọi nơi. Đạo tổ ngộ đạo, ra hàm tốc chạy giáo hóa thiên hạ qua. Liệt tử ngự gió nhẹ được. Thiện thân, được kỳ đạo. Nhượng mọi người minh bạch. Mọi người đều có thể tìm ra chính mình đạo. Đến ta, xem như tương đạo chi ngôn thay đổi nhóm người nói, xem như có thể đem đạo giảng rõ ràng dễ hiểu. Hiểu ta bản chủ trương. Trên đời này tất cả. Theo đạo mà sống diệt. Theo tự nhiên mà sống diệt. Vốn không quan trọng tiên thần dù quái người thống trị. Dù cho bành tổ sinh hoạt 800 tuổi. Cũng không phải cách gọi là tiên. Chẳng qua là cho tự nhiên hòa. Thể xác tinh thần đều là bất hủ tai. Hiểu ta bản chủ trương đời vô thần vô tiên. Nhưng trong mắt mọi người. Ta đời hàng ngũ. Lại ngược lại là thành tiên. Ta liền càng là tiên trong đại tiên. Thần trong đại thần. Há chẳng phải trào phúng cùng cực Bắc Minh tử cười khổ. Thế là ở nước ngoài cách này bịt lại vô số áp nhân phù đảo. Cũng liền trở thành đời miệng người bên trong tiên sơn. Người ở phía trên. Tự nhiên cũng liền là tiên nhân. Lão giả nói. Cũng không phải đều là áp nhân. Lúc trước thực ở không cách nào. Chỉ có thể là đem lực lượng kinh khủng kia cùng một chỗ phong. Thiên hạ sẽ thật sự xáo trộn. Có siêu nhiên lực lượng ở. Cũng có đầy đủ thế lực. chắc chắn muốn đem cái này thiên hạ hóa thành tam lục cửu đẳng. Phàm là tục ở giữa phân chia, liền xem như mạnh đi nữa quân vương, nếu như là quá mức tàn bạo, cuối cùng cũng chúng sẽ có bị dân chúng lật đổ một ngày. Hiểu nếu là bị những cách được gọi là tiên thần trưởng khống, bình thường dân chúng nếu muốn lại đi lật đổ thống trị, vậy liền quá khó khăn. Kết quả sau cùng chỉ có thể là bình thường dân chúng bị vĩnh thế nô dịch. Chi vô vạn đại về sau, dân liền đều là không vì dân, người đều là không vì người, mà cùng thú không khác. Bắc Minh Tử nghe vậy trầm mặc thật lâu, sau đó hướng về phía lão giả nói đến: đạo môn vì thiên hạ chi đạo, định thủ hộ thần châu đại địa, không nhận bất luận kẻ nào nô dịch. Lão giả cười cười đứng dậy: đạo môn thiên tông nhân tông cách nên trừ khử. Lão giả nói xong thân thể liền biến mất không thấy. Bắc Minh Tử lần nữa phục địa quỳ bái: ít ngày nữa, đạo môn hiện nay bối phận kẻ cao nhất, truyền thuyết có hơn trăm năm chưa từng hiện thế. Bắc Minh Tử chợt phát hiện thân thể, dăm ba câu trừ khử đạo môn thiên tông cùng nhân tông ngăn cách. Nhượng Tiêu Giao Tử đảm nhiệm đạo môn trưởng môn, Hiểu Mộng vì phó trưởng môn, nhân tông đương nhiên sẽ không có ý kiến. Hơn nữa chân chính cao tầng cũng đều cảm giác được thiên hạ này tựa hồ trở nên có chút kiềm chế. Đạo môn thống nhất, hai tông công pháp trao đổi lẫn nhau, đệ tử trao đổi lẫn nhau, thực lực đề bạc phi túc. Dưới gầm trời này chân chính lão gia hỏa làm thật không có nhiều như vậy. Dương Vũ từng muốn đi tìm Tử Thương Chu thời kỳ, vẫn sinh hoạt cho tới bây giờ Bành Tổ, đi thỉnh giáo một vài vấn đề. Dù sao già thành tinh, một cách đầy đủ lão nhân kiến thức của hắn cũng nhất định là không có gì sánh kịp. Nhưng mà tìm hồi lâu cũng là chưa từng tìm tới, thế là liền không hề tận lực. Mà Dương Vũ ở đột nhiên phát hiện một sự thật, hắn giống như bị Dược Cốc Tử bày một đạo. Bàn cờ này Dược Cốc Tử mình là hạ không được, kết quả trực tiếp thiết lập cái vòng tròn bộ, nhượng Dương Vũ tiếp đi qua. Quan trọng bộ này vẫn là Dương Vũ chính mình nhảy vào qua. Cáo già à. Dương Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Tần Vương Thất Tử Anh là cách hơn 30 tuổi trung niên. Toàn bộ Hoàng Thất hiện tại trung quy là chỉ còn lại có một mình hắn. Trước đó vài ngày, Nông Tên Quân khởi nghĩa bạo loạn, vậy mà xông vào Hồ Hợi chỗ ở, gặp người liền giết, đem Hồ Hợi giết chết. Đây là buồn cười biết bao một việc. Nông Tên Quân khởi nghĩa giết tới Hàm Dương Vương Cung, tất cả mọi người biết rõ đây là Triệu Cao một tay sách lược. Giết Hồ Hợi chính là Triệu Cao con rể Diêm Nhạc. Nào có cái gì Nông Tên Quân khởi nghĩa, nào có cái gì Hoàng Cung biến loạn. Diêm Nhạc xuất lính 1000 vây cánh, nói là bảo vệ Tần Nhị Thế, nhưng mà cuối cùng bị giết. Những cách được gọi là loạn đảng thình lình liền cũng là Hồ Hợi tùy tùng thủ hạ. Cái này là một kiện rõ ràng sự tình, nhưng ai người dám nói. Trên triều đình Triệu Cao thậm chí cầm Hồ Hợi Ngọc Tỷ yêu cầu chúng thần tử phụng hắn vì Tần Vương. Cái này tướng ăn không khỏi là quá khó nhìn một chút. Lấy Triệu Cao mưu trí, lẽ ra không nên như thế mới đúng. Cũng may Tần Quốc chư vị đại thần tuổi e ngại Triệu Cao dâm uy, nhưng ở cái này soán vì đại sự bên trên, lại từng cái một cũng là cực tốt giả câm vờ điếc, cúi đầu chưa từng phụ họa Triệu Cao. Ai cũng biết, một khi Triệu Cao thành Tần Quốc quốc chủ, vậy bọn hắn liền cũng là vong quốc nô. Triệu Cao bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Hôm nay thiên hạ chư hầu phục quốc, Tần Quốc vương lại xưng hoàng đế, hiển nhiên là không ổn thỏa. Thế là liền khôi phục Tần Vương xưng hô. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 171 chương 1700 Tần Vương dạ yến, đây là lấy lui làm tiến. Vì hắn về sau soán vì lưu lại chuẩn bị ở sau. Dù sao hoàng đế không đảm đương nổi. Một cái Tần Vương, tổng là có thể bị người công nhận. Thoạt nhìn, cũng hơi danh chính ngôn thuận một chút. Triệu Cao có thể làm chỉ là như thế. Nhưng quốc không thể một ngày vô chủ. Thế là cũng chỉ có thể nghe theo sở hữu đại thần đề nghị. Tạm thời lập Tần Hoàng Thất cái cuối cùng huyết mạch. Tử Anh vì Tần Quốc Tân Vương. Hắn đương nhiên là suy nghĩ một chút khống chế Tần Nhị Thế một dạng, khống chế Tử Anh. Đáng tiếc đây cũng là Triệu Cao bi kịch bắt đầu. Tử Anh bên người có thêm một cái tiểu thái giám. Cái này tiểu thái giám da thịt cực thủy nộn, bộ dáng kia thoạt nhìn quả thực là tuấn tú gấp. Đáng tiếc, hắn luôn luôn cúi đầu. Hàn nói, hắn gọi Hàn nói, đem mình làm đến cầm đồ, sau đó lại chăn nữ hài làm đến hoàng cung. Chuẩn xác mà nói, Tử Anh chỉ là muốn đi làm một câu thôi, ai có thể nghĩ lại làm về tới một người. Mà khi trở về thời điểm hắn khắc quyết không phải một tên thái giám, mà chính là một nữ nhân. Một người dáng dấp còn 10 điểm nữ nhân xinh đẹp. Thế nhưng là nữ nhân này lại là nhượng Tử Anh thường xuyên cảm giác được một loại không rõ ý sợ hãi. Tử Anh, ta chung quy là coi thường hắn. Triệu Cao song tay vắt chéo sau lưng. Mắt nhìn nơi xa. Một đôi hẹp dài con mắt. Đã híp lại thành một đường nhỏ. Bên trong bắn ra kinh người hàn mang. Cha vợ bớt giận. Một cách nho nhỏ Tử Anh mà thôi. Bây giờ Tần Quốc quyền lực chỉ ở trong tay cha vợ trưởng khống. Cái này tiểu tử nữ hài không nhận cha vợ khống chế, không bằng trực tiếp giết chính là. Về sau nhạc phụ đại nhân trực tiếp xưng vương, ai dám không theo. Tất cả đều giết cũng là Diêm Nhạc ở Triệu Cao bên người. Lạnh giọng nói đến. Hiện tại hắn là Triệu Cao bên người duy nhất có thể dùng có thể tin người. Triệu Cao trong mắt lấp lóe hàn mang, trong lòng làm quyết định. Đời này của hắn để nhất kiện đại sự nhi đã hoàn thành, còn dư lại liền chỉ có một kiện. Triệu Quốc. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải nhượng Triệu Quốc hai chữ này. Tái hiện thế gian này Diêm Nhạc. Triệu Cao quay đầu lại, nhìn xem Diêm Nhạc. Ở Diêm Nhạc ôm quyền, Triệu Cao nắm vuốt Diêm Nhạc bả vai. Thanh âm thâm trầm mà kiên định. Giết con nữ hài. Phục Triệu Quốc. Diêm Nhạc trong mắt hàn mang kinh hiện. Đối Triệu Cao liền ôm quyền. Quay người rời đi. Tần Vương cung Tử Anh tiểu thái giám cầm một mai thẻ tre bước nhanh đi đến Tử Anh bên người. Đại vương cùng ngoài cửa gạch đá trong phát hiện thẻ tre một mai. Tử Anh đưa tay tiếp nhận. Thô xem xét trên mặt nhất thời thần sắc biến đổi. Một bên hàn nói ánh mắt liếc qua. Chữ nhi là hỏa diễm đốt đi ra chữ màu đen nhi. Cái này là của nàng hỏa diễm. Nếu như không phải chỗ kia người đến, vậy cũng chỉ có cầm đồ trưởng quỹ. Hắn đưa nàng hỏa diễm nhìn mấy lần liền học được, ăn trộm là như thế quang minh chính đại. Trên thẻ tre này chữ nhi rất ít dễ dàng liền có thể bị người nhìn hiểu. Mời quần thần, dạ vũ yến. Ngắn gọn sáu chữ. Lại là đã để Tử Anh ướt đều là mồ hôi. Tử Anh cuống quýt đứng dậy, đến ngoài cửa vừa nhìn. Hắn ở thấy giờ. Chuyện này hắn vốn có thể hỏi hầu hạ. Nhưng là hắn lại không hỏi. Bởi vì chuyện này quá trọng đại. Hắn nhất định phải xác định tất cả. Thái Dương đã tây chìm. Khoảng cách trời tối. Tuyệt sẽ không vượt qua nửa cái thành thật nhanh sai người. Chuẩn bị tốt lâu thức ăn ngon. Mời Hàm Dương tốt nhất ca cơ. Mời quần thần. Hôm nay dạ yến Tử Anh giống to. Bên người thái giám run một cái. Lập tức thối lui an bài. Lúc này hơn 10 con khoái mã ra hoàng cung đi thẳng đến Tần Quốc chư vị đại thần trong nhà. Nửa canh giờ. Hắn chỉ có nửa canh giờ hơn 10 con khoái mã ra hoàng cung. Cái này tiểu tử nữ hài. Muốn đem như thế nào Triệu Cao đứng ở chỗ cao. Nhìn xem từ trong hoàng cung vọt ra khoái mã. Lại nhìn những khoái mã kia hướng đi. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Truyền lệnh Diêm Nhạc đem những khoái mã kia ngăn lại Triệu Cao hạ lệnh. Diêm Nhạc rất nhanh nhận được mệnh lệnh. Nhưng là truyền tin dù sao quá chậm. Những mã thất kia cùng người cưới ngựa. Đã tán rất lời hại mở. Diêm Nhạc muốn ngăn người. Chỉ có thể từng cách một truy nhưng là khoái mã lao đi. Há có thể nhường hắn tùy tiện bắt lấy xoẹp xẹp một tiếng. Diêm Nhạc trung quy là đuổi kịp một con khoái mã. Đem ngựa người chém giết. Diêm Nhạc từ người chết trong ngực lấy ra thiệp mời. Tần Vương dạ yến. Bút lông viết, rất đơn giản chữ nhi, rất đơn giản thiệp mời. Diêm Nhạc hướng về trên thiệp mời chữ nhìn một chút, bỗng nhiên biến sắc. Không tốt truyền khiến cho mọi người. Lập tức từ bỏ truy tung trở về đem cửa cung phong tỏa Diêm Nhạc sống đến. hắn biết rõ, cho dù hắn tốc độ lại nhanh cũng không khả năng đem sở hữu khoái mã toàn bộ ngăn lại. Không chỉ không thể, hơn nữa đại bộ phận đều muốn cản không được. Hắn không biết Tử Anh là phải chăng đã biết rõ hắn muốn ở đêm nay lập lại chiêu cũ, đến cửa bức tử hắn. Nhưng là Diêm Nhạc rõ ràng là nếu như những đại thần này ở đây, hắn không cách nào động sát thủ. Dù sao Triệu Cao muốn danh chính ngôn thuận trở thành Tần Vương, còn cần những đại thần này chống đỡ cái tràng diện. Đến lúc đó liền xem như giống như một mục đầu một dạng đứng ở đằng kia cũng được. Cho nên những đại thần này tối nay tuyệt không thể đến Hàm Dương Cung. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có quay đầu ngăn chặn cửa cung, không cho bất luận kẻ nào ra vào thẳng đến trời tối. Tần Vương bỗng nhiên dạ yến tiếp vào thiệp mời người đều là hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu vì sao Tần Vương hội bỗng nhiên mời bọn họ. Dù sao bọn họ cùng Tử Anh cũng chưa từng tốt bao nhiêu quan hệ. Liền xem như vui đùa, cũng căn bản không cần mang lấy bọn hắn. Không tốt có chút tâm tư linh hoạt đại thần lập tức liền thay quần áo đứng dậy. Ngồi xe ngựa, cấp tốc qua gần tới đại thần trong nhà. Tin tức một cách truyền một cái, coi như chưa từng thu đến thiệp mời đại thần cũng đều biết chuyện này. Ở còn sót lại hai vị Lục Khanh hướng dẫn dưới, tất cả đại thần cơ hồ là tập kết lấy, trùng trùng điệp điệp xông về hoàng cung. Tử Anh trong hoàng cung đi qua đi lại, có phải hay không ngẩng đầu nhìn trên trời thái dương. Hôm nay trời chiều rơi xuống tựa hồ dị thường nhanh. Tử Anh cảm thấy mình chưa từng nhìn vài lần. Cái này trời chiều liền triệt để rơi xuống đỉnh núi. Tử Anh chỉ cảm thấy mình tâm cũng chìm đến đáy cốc. Trời chiều xuống núi, màn đêm cũng không xa. Tử Anh cắn răng chạm ở cửa đại điện. Đại điện bên trong, mỹ tiểu mỹ thực mỹ nhân đều đã chuẩn bị hoàn tất. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì khách nhân. Vương cho những đại thần kia nửa canh giờ, nhưng là bây giờ nửa canh giờ đã qua. Bỗng nhiên Tử Anh ngầm trộm nghe thấy ngoài cửa có hò hét ầm ý tiếng ồn ào. Diêm Nhạc ngươi một cách nho nhỏ Hàm Dương lệnh. Chỗ này dám như thế nói chuyện cùng ta làm sao? Ngươi dám giết ta không thành, ngươi nếu giết ta, ta liền để cho bọn ngươi vĩnh viễn không cách nào danh chính ngôn thuận bên ngoài cửa cung. Lão Thái Sư đưa cổ, dùng tay chỉ Diêm Nhạc cái mũi, chửi ầm lên. Hắn một đời dễ dàng tha thứ, khéo đưa đẩy, bây giờ lại biết rõ, cũng lại không thể khéo đưa đẩy. Tần quốc hoàng thất chỉ còn như vậy một cái huyết mạch. Nếu là chết, cái này Tần quốc coi như thật diệt đến lúc đó, bọn họ những cái này Tần thần sợ là liền cái Tần nhân đều không làm được vong quốc thần. Bọn họ gặp quá nhiều cho nên cái này hơn 10 vị đại thần đều là cái gì cũng không sợ. Cho dù là chết cũng không thể so vong quốc thần. Đáng sợ hơn rất nhiều vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 171 chương 1701 quả nhân bệnh Diêm Nhạc sắc mặt khí đỏ bừng. Cực muốn liền như vậy một kiện đem trước mắt lão già này đánh chết tại chỗ. Nhưng mà hắn cuối cùng không thể làm như vậy. Trước mắt lão gia hỏa này, thế nhưng là sau khi trải qua sàng lọc, hơn nữa có khả năng bị Triệu Cao thu mua hai vị đế quốc lão thần một trong. Cái này vong quốc tội danh còn cần lão gia hỏa này qua gánh chịu. Ha ha, Thái sư chỗ nào mà nói. Ta đợi ở đây hoàn toàn là bởi vì nhận được mật báo, nói có người mưu toan vào cung ám sát đại vương. Vì vậy bài binh trấn thủ, thực không phải cố ý ngăn cản đại nhân. Mời chư vị đại nhân thứ tội biết có tội còn không mau tránh ra làm trễ nải đại vương yến hội. Ngươi có thể đảm đương nổi lại bộ trung đại phu chờ lấy Diêm Nhạc cả giận nói. Chư vị đại nhân, thực sự tất cả lấy đại vương an toàn làm trọng. A an toàn, có các ngươi ở, đại vương mới không an toàn. Diêm Nhạc những mày, lạnh lùng chừng mắt về phía người nói chuyện. Đúng lúc này, hoàng cung đại môn lại bị từ từ mở ra. Diêm Nhạc những mày, không có mệnh lệnh của hắn, trừ phi là Tần Vương tự mình đến, nếu không thì xem như hạ thánh chỉ, này môn cũng tuyệt đối mở không ra. Diêm Nhạc vô ý thức nhìn lại, trong tay lại đột nhiên đem kiếm chuôi nắm chặt. Tử Anh, Tần Vương Tử Anh một cách đế vương lại thật tự mình đến gọi mở cửa. tự mình đến nghênh đón những cái này thần dân Diêm Nhạc có chút khó có thể tin. Không ngón tay ở trên chuôi kiếm nắm đến trắng bệch tham kiến đại vương, nhượng đại vương tự mình xuất cung nghênh đón. Lão thần sợ hãi. Lão thần đáng chết, thần đáng chết, sở hữu đại thần đều quỳ xuống. Những binh lính kia cũng đều quỳ xuống. Diêm Nhạc nhìn một chút, cũng không thể không quỳ phía dưới. Nhưng là ánh mắt bên trong lại là lộ ra hàn mang. Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể nhịn. Trước mặt nhiều người như vậy giết chết Tử Anh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tử Anh đánh cuộc đúng, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Dương Vũ cho hắn chủ tướng nói cho hắn, chỉ có cùng những đại thần này cùng một chỗ, hắn có thể là an toàn. Cho nên khi hắn ngầm trộm nghe đến ngoại môn ầm ĩ, điều động thái giám thăm dò được là chư vị đại thần bị cản ở ngoài cửa về sau, hắn liền làm một to gan quyết định, tự mình đi mở cửa. Trước đó tự nhiên cũng đã xuống thánh chỉ, nhưng hiển nhiên vô dụng. Quyết định này là nguy hiểm, bởi vì ai cũng không biết Diêm Nhạc có thể hay không triệt để điên cuồng, bạo khởi giết chết hắn. Dù sao Diêm Nhạc là một cái cực mạnh kiếm sĩ, mà hắn và những đại thần kia lại cũng chỉ là thư sinh tay trói gà không chặt. Nhưng hắn chỉ có thể cược, nếu như đại thần vô pháp vào cung, như vậy hắn tối nay liền chỉ có đường chết một đầu dứt khoát. Hắn đánh cuộc đúng. Tử Anh đi ở phía trước, thái giám đỡ lấy, đi từ từ, đi rất chậm, rất có uy nghi. Chân của hắn thật sự là có chút mềm, không có người nâng, hoặc là đi nhanh, lại là có khả năng sẽ ngã nhào. Sau lưng khoảng chừng đều đi theo đại thần. Bọn họ đem Tử Anh thân ảnh cản ở giữa, liền xem như một mũi tên đều không thể trực tiếp xuyên qua bọn họ, làm bị thương Tử Anh. Diêm Nhạc một vòng đập vào tường thành phía trên, đem thành tường gạch đá trực tiếp đập ra một cái hố. Tối nay kế hoạch thất bại. Đại điện bên trong, chúng thần tử chợt cho Tử Anh quỳ xuống. Thần bất tài, chí đại vương chịu khổ, thần có tội, thần có tội a. Tử Anh vội vàng đỡ dậy trước mặt lão thái sư, vẻ mặt thành khẩn nói đến: thái sư đại trung, chư vị đều là Tần quốc đại trung đại tần lịch đại tiên vương, tất đều thấy ở trong mắt, tất cả ngọn nguồn tất cả đều là cái này tặc tử Triệu Cao, mà cô xem như Tần quốc chi chủ lại chỉ có thể. Tử Anh thở dài một tiếng. Chúng đại thần nhao nhao che mặt, tựa hồ rơi lệ, trong đó thật giả tự nhiên đều có. Bất quá nhiều số trái tim con người trong lại là đều dâng lên một cái. Ở lúc trước xem ra cơ hồ là đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Nếu như nhị thế chết càng sớm chút hơn, sớm đi nhượng Tử Anh ghế vị, Tần quốc phải chăng sẽ không suy vong nhanh như vậy. Trải qua chuyện này, Triệu Cao đột nhiên giác tỉnh. Tử Anh cùng nhị thế khách quan dĩ nhiên mạnh quá nhiều, tuyệt không phải có thể tùy tiện khống chế, cho nên Tử Anh phải chết. Triệu Cao hạ quyết tâm. Nhưng mà bây giờ Tử Anh ngày ngày cùng người khác thần hoan ca dạ yến, Bạch Nhật liền đến cùng ngủ say. Trong cung đó cũng là phòng bị nghiêm ngặt, đến ban đêm tiếp tục dạ yến. Như thế lặp đi lặp lại, Triệu Cao quả thực tìm không thấy một tia cơ hội hạ thủ. Nhưng Triệu Cao trung quy là có thể tìm được biện pháp. Tế tự tổ miếu, Tử Anh bên trên đến thế nhưng là chưa tế tự tổ miếu. Từ hoàng cung chạy tổ miếu cũng tính có đoạn khoảng cách, tăng thêm tế tự tổ miếu quá trình rườm rà. Trong quá trình này phát sinh thứ gì ngoài ý muốn, thật sự là cực kỳ dễ dàng nói thông được. Tế tổ, một cách hợp tình yêu cầu hợp lý. Không chỉ có Tử Anh vô pháp cự tuyệt, liền liền những đại thần kia cũng không có cách nào cự tuyệt. Đây là cương thường lễ nghi. Thậm chí những đại thần kia đều đã không còn dám phối hợp Tử Anh hàng đêm hoan ca. Tế tổ phía trước cần tính tâm tính thân. Cũng may Triệu Cao định ở tế tổ quá trình bên trong giết chết Tử Anh kế hoạch về sau, kế hoạch lúc trước liền từ bỏ. Cái này khiến Tử Anh hơi buông xuống một chút tâm. Nhưng mà Triệu Cao uy hiếp vẫn như cũ như có gai ở sau lưng. Ngươi tuy là ta làm về, nhưng ta cũng minh bạch, ngươi không có khả năng trung thân đi theo cùng ta. Ta chỉ hỏi ngươi, khả năng giết Triệu Cao Tử Anh bỗng nhiên ánh mắt âm hàn nhìn xem Hàn nói. Hắn đối Triệu Cao hận ý đã đến cực hạn. Triệu Cao hướng trừ hắn. Hắn lại làm sao không muốn giết Triệu Cao chỉ bất quá. Vẫn không có thời cơ. Nhưng là lần này Triệu Cao nói lên tế tổ, lại là nhượng Tử Anh bỗng nhiên cảm thấy một cái cơ hội trời cho. Chỉ cần tất cả dựa theo ý nghĩ của hắn. Hàn nói nhìn một chút Tử Anh, bộ dạng phục tùng nói đến chính diện chiến, chiến thắng ngũ thành, đánh giết ba phần. Đánh lén đâu? Tử Anh lại hỏi. Đánh giết ngũ thành. Hàn nói nhàn nhạt nói cá trong chậu, lại thêm đánh lén thế nào? Tử Anh trong mắt toát ra hỏa quang. Bảy thành. Hàn đàm đạo. Tử Anh đứng lên. Khuôn mặt vặn vẹo. Tại trong hũ lấy cô làm mồi nhử. Lại có thể thêm mấy phần. Hàn nói diện mạo nhíu một cái. Ánh mắt lộ ra hơi ánh mắt kinh ngạc. Nhìn một chút khuôn mặt vặn vẹo Tử Anh. Sau đó nụ cười nhạt nhòa cười. Lấy ngươi làm mồi, lại thêm ba phần, nhưng ngươi có bảy thành sẽ chết. Hàn đàm tiếu nói. Lại thêm ba phần. Chính là mười thành Triệu Cao mười thành chết. Ta lại ba phần sinh hoạt. Đáng Tử Anh khuôn mặt vặn vẹo. Trong mắt lại toát ra cực kỳ hưng phấn quang mang. Hàn nói nhìn xem Tử Anh, hồi lâu không nói lời nào. Ngươi muốn như thế nào làm ta sẽ, nhượng Triệu Cao tự mình đến tìm ta. Tử Anh trong mắt Hàn mang lói lên. Bề hạ, đại thừa tướng xin ngài tiến đến tổ miếu, chuẩn bị tế tổ công việc ô hô. Trở về nói cho đại thừa tướng. Quả nhân mấy ngày liền uống rượu. Thân thể thực sự khó chịu. Tất cả. Toàn quyền mời đại thừa tướng thay quả nhân an bài. Ngay kế tiếp. Bệ hạ đại thừa tướng lấy đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Mời bệ hạ tiến đến thị sát. Ai u. Quả thân thể người khó chịu. Thực ở không cách nào động đậy. Đại thừa tướng an bài. Quả người yên tâm. Tất cả đại thừa tướng tự mình làm chủ. Ngày thứ ba. Bệ hạ thừa tướng tất cả an bài thỏa đáng, chỉ cần bệ hạ qua tổ miếu dâng hương tất cả liền nhưng. Ai u. Quả nhân khó chịu a. Choáng đầu. Muốn ấy. Ngươi liền nói cho đại thừa tướng. Ở nơi này Tần Quốc. Đại thừa tướng toàn quyền đồng đẳng với cô. Liền nhượng đại thừa tướng thay cô tế tổ. Cũng giống như vậy vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 171 chương 1702 tự thân lên môn như thế liên tiếp mấy ngày. Vô luận Triệu Cao thế nào phái người đến mời Tử Anh. Tử Anh cũng là giả mệnh không đi. Sống chết đều không đi. Lấy là như thế liền có thể tránh thoát Triệu Cao phủ đệ, một cái ghế gỗ trực tiếp hóa thành bột mịn. Triệu Cao đi ra ngoài, sau lưng cũng không cùng bao nhiêu tùy tùng. Tử Anh đích thật là đối với hắn có phòng bị, nhưng là Tử Anh lại có thể thế nào kéo dài hơi tàn thôi. Triệu Cao trong lòng tính toán trọng trọng khả năng. Cuối cùng cảm thấy nếu như có thể thuyết phục Tử Anh thành thành thật thật. Tiếp tục làm chính mình khôi lỗi. Mới là hoàn mỹ nhất. Thật không nghĩ tới, một cách này hơi tham một chút suy nghĩ, chính là triệt để đưa mệnh của hắn. Tần Hoàng Cung Tần Vương trụ sở. Liên tiếp mấy ngày dạ yến làm cho cả Tần Vương trụ sở đều tràn ngập rượu thịt mùi thối. Hỗn tạp Thúy Vân lâu các cô nương son phấn vị. Mùi vị kia người đích thật là bị người có chút khó chịu, có một chút choáng đầu cảm giác muốn ấy. Triệu Cao nhíu mày. Nhẹ nhàng lấy tay bưng kín cái mũi. Tiếp tục đi về phía trước qua. Trong lòng càng có tự tin có thể thuyết phục Tử Anh. Một người, nhất là tham đồ hưởng nhạc cũng hưởng qua nhạc người trung quy là tương đối dễ dàng thuyết phục. Nhất là ở đối mặt cái chết trước. Tỷ như Hồ Hởi. Trước khi chết, thậm chí tự nguyện hạ thấp thân phận thậm chí đến bình dân chỉ vì đổi lấy nhất mệnh. Chắc hẳn cái này tiểu tử nữ hài cho phép cũng là sấp xỉ. Còn chưa đi vào Tần Vương chỗ ở đại sảnh Triệu Cao liền nghe được một loạt oanh ca yến hót. Ngoài cửa một cái tiểu thái giám lảo đảo nghiêng ngã chạy vào đại sảnh. Chỉ chốc lát, những oanh oanh kia yến yến thanh âm liền đều biến mất. Triệu Cao ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường. Cái này tiểu tử nữ hài hoặc là bị chính mình dọa cho sợ rồi. Trên thực tế, cùng Hồ Hởi cũng không có gì khác biệt. Cả ngày chỉ biết tầm hoan tác nhạc. Đại thừa tướng, ngươi. Triệu coi trọng một chút ra đón tiểu thái giám nhất thời thân thể run lên, không còn dám mở miệng. Triệu Cao đi vào đại sảnh, người đứng phía sau tại cửa ra vào càng đem Tử Anh người cản ở ngoài. Trong đại sảnh, chính chủ vì ghế dựa trên giường. Tử Anh quần áo không chỉnh tề, trên đầu phát quan cũng là oai tà, đang ở cuống quýt dọn dẹp lấy, không cẩn thận còn đá ngã lăn một vò chưa từng nấp ký rượu ngon. Khi nhìn thấy Triệu Cao liền càng thêm luống cuống tay chân. May mà không hề dọn dẹp, trực tiếp nằm ở ghế dựa trên giường. Ai ô hô nha gọi hô lên. Ô hô quả nhân thân thể này a. Ai đại thừa tướng ngài đã tới sao không thông báo một tiếng. Quả nhân tốt tự mình đón ngươi qua a. Tử Anh phảng phất mới vừa trông thấy Triệu Cao, vội vàng nói. Bất quá lại sống chết không đứng dậy, nhìn qua thật là giống sinh bệnh nặng đồng dạng. Sao dám nhượng đại vương tự mình nghênh đón. Bất quá ta xem đại vương bệnh này lại cũng là đã tốt thất thất bát bát đi. Triệu Cao ánh mắt có chút âm hàn quét mắt phòng khách này một cái. Đại sảnh trên đỉnh quấn quanh lấy kim ti bạc sợi, dây lụa lụa đỏ, còn sắp hàng ba hàng đèn lớn, dây thép kết nối. Phía trên góp quấn quanh thượng đẳng gia thú, che khuất dây thép, lộ ra xinh đẹp dị thường. Trong không khí tràn ngập thượng đẳng rượu ngon cùng các nữ nhân yên chi vị. Dưới bàn chân sàn nhà giấm đứng lên có chút lỏng mềm. Một chân hạ xuống, thậm chí còn có thể gạt ra chút loại rượu đi ra. Có thể thấy cái này tiểu tử nữ hài cả ngày yến múa, trong lúc vô tình vẩy ra loại rượu, cũng là liên tiếp mấy ngày không làm, đem sàn nhà đều ngâm mềm. Đại thừa tướng oan uổng A Tử Anh thật sự là toàn thân khó chịu, đã là mấy ngày vô pháp xuống giường, thực sự không phải cố ý. Tử Anh vẻ mặt đau khổ nói ra, thân thể đều có chút run rẩy. Ta biết được đại vương ý tứ, đại vương cũng không cần nói thêm cái gì. Ta hôm nay đến chỉ là có chút mà nói, muốn cùng đại vương hào hào thông báo một chút. Triệu Cao hít mắt, khóe miệng mang theo cười lạnh. Đại môn bị đóng lại, Triệu Cao đứng trong đại sảnh van xin. Rõ ràng Tử Anh là ngồi ở chủ vị ghế dựa trên giường, vị trí còn cao hơn Triệu Cao không ít, nhưng là lúc này lại giống như Triệu Cao là trong phòng khách này chi phối. Đóng môn, phòng khách này trừ bỏ một cái gắt gao cúi đầu toàn thân có một chút phát run tiểu thái giám bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Tử Anh cùng Triệu Cao. Đại thừa tướng có chuyện mời nói. Tử Anh ổn thỏa tuân theo, Tử Anh vội vàng nói. Triệu Cao ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc, gật đầu nói. Đại vương là người thông minh, bây giờ Tần Quốc thế lực chắc hẳn đại vương cũng là rõ ràng. Cả nước văn vật, chỗ này dám có người cùng ta Triệu Cao đối chọi, tương đối ta Triệu Cao tâm tư, cả nước đều biết. Đại vương cũng không cần giả ngu, cái này Tần Quốc ta là chắc chắn phải có được. Nhìn chung toàn bộ Tần Quốc trên dưới, lại có ai có thể cản ta? Tử Anh thần sắc biến đổi, cuối cùng không nói gì. Triệu Cao tiếp tục nói. Ta biết rõ đại vương trong lòng ủy khuất, nhưng ngươi phải biết, ngươi có được hôm nay địa vị cũng là ta ban cho ngươi. Ngươi cần biết rõ, cho dù là ngươi cách mạng này, ta cũng là tùy thời muốn, tùy thời cũng có thể lấy đi. Triệu Cao chỉ phòng khách này. Ngươi xem trong đại sảnh này, rượu thịt tràn ngập, oanh ca yến hót, kim ti bạc sợi treo đầy trên nóc. Chín tòa nến đèn có thể là đêm như ban ngày. Ai có thể sở hữu cuộc sống như vậy hồ hởi trước khi chết. Từng thỉnh cầu Diêm Nhạc ban thưởng hắn làm một bình dân. Nhưng ngươi tưởng tượng, một thường dân, cuối cùng cả đời, có thể gặp lại cái này khắp phòng một tia kim lũ không thành bình dân. Đừng nói là uống rượu ăn thịt, giả yến ca múa, có thể tham sống sợ chết, không bị người khác xem như thịt cá, liền đắt là không sai. Chỉ tiếc liền liền những cái này nguyện vọng Diêm Nhạc cũng là chưa từng đồng ý, chức vương thực đang đáng tiếc. Triệu Cao hài lòng nhìn một chút thân thể dần dần dốc hết ra thành run rẩy Tử Anh, hiểu bây giờ đại vương vị trí khác biệt, ta Triệu Cao cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người, ta có thể lưu đại vương tính mạng, thậm chí còn có thể để đại vương có được hiện tại tất cả những thứ này. mà cũng không phải là chỉ là một cách đê tiện bình dân. Cùng Hồ Hởi so sánh, đại vương xem như may mắn hết sức, bởi vì cùng ngươi đối thoại cũng không phải là Diêm Nhạc. Nếu như là Diêm Nhạc, vậy liền cái gì đều không cần nói. Tử Anh xoa xoa mồ hôi trán, liên tục nói đúng. Triệu Cao liếc nhìn Tử Anh, âm trầm cười nói, nhưng là cách này vinh hoa phú quý, dù cho là hưởng thụ, lại cũng là tốn thời gian mà rườm rà. Cho nên về sau cách này chính vụ, liền nhượng lão thần thay đại vương nhất thủ xử lý. Đại vương chỉ cần cả ngày ở trong điện này uống rượu làm vui, không cần quan tâm bất luận cái gì. Như thế vừa vặn rất tốt, tiểu mùi vị của nước ở phong bế không gian trong càng thêm nồng nặc. Không khí nhiệt độ phảng phất đang không ngừng tăng cao, Tử Anh trên trán đã tràn đầy mồ hôi, vạt áo đều bị ướt nhẹp. Hắn không ngừng lướt qua mồ hôi trán, lại không ngừng dùng con mắt ngẫu nhiên vụng trộm nhìn một chút Triệu Cao. Triệu Cao cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Tử Anh. Tử Anh chậm chạp chưa từng tỏ thái độ. Triệu Cao thần sắc cũng là càng ngày việt băng hàn. Trong phòng này vị đạo thật sự là có chút sặc người một chút. Liền tựa như những rượu kia thủy cũng không phải là vô ý vẩy trên mặt đất, mà là bị người cố ý đổ xuống đất. Vị đạo quả thực xông đến người choáng váng. Triệu Cao không khỏi phất tay phẩy phẩy trước mặt mình không khí, để cầu có thể làm cho cái mùi này hơi nhạt chút. Nhưng mà một cử động kia lại là đem Tử Anh dọa đến trực tiếp bịt một tiếng từ ghế dựa trên giường rớt xuống. Sau đó trong miệng liên tục hô to, tất cả cần tuân thừa tướng chi mệnh, tất cả mặc cho thừa tướng phân phó. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 171 chương 1703 hỏa thiêu Triệu Cao. Triệu Cao xứng sờ, sau đó cười ha ha đứng lên, tiếng cười hết sức thoải mái. Tốt tốt tốt, đại vương chính là đại trí tuệ người người một trong thân thể, đơn giản tận tình hưởng thụ tai. Triệu Cao ha ha vừa cười vừa nói, sau đó khoát tay đem một cái bình sứ ném cho Tử Anh. Tử Anh thậm chí không dám đưa tay đón, lạch cạch một tiếng, bình sứ rơi xuống ở trước mặt Tử Anh, ngã thành toái phiến. Toái phiến trong một mai tối huyết hồng sắc viên thuốc tích lưu lưu chuyển động mấy lần liền ngừng ở nơi đó bất động. Viên thuốc này phảng phất tại Tử Anh trong con mắt vô hạn phóng đại, phảng phất muốn thôn phệ Tử Anh linh hồn. Đại vương nếu như cũng đã làm ra quyết định không phòng ăn viên đan dược này, nhượng Cao càng an tâm một chút. Triệu Cao nhìn xem Tử Anh, chỉ cần Tử Anh ăn viên đan dược này, tất cả liền thành kết cuộc đã định. Tần quốc liền coi như là hắn vật trong bàn tay. Đại thừa tướng, nữ hài đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý. Cùng lắm thì nữ hài từ đó không ở bước ra cái này hậu điện một bước. Còn mời đại thừa tướng đối nữ hài yên tâm sao? Đối nữ hài yên tâm á? Tử Anh mang theo tiếng khóc nức nở, ngồi dưới đất nói ra, trên mặt đã không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Triệu Cao trong mắt lánh mang lói lên, ngay sau đó minh bạch cái gì, cười ha ha đến. Ha ha, đại vương yên tâm, một mai này chật hẹp nhỏ bé không phải cái này kiến huyết phong hầu độc dược. Không những không phải cái kia độc dược, hơn nữa còn là bổ dược. Thường nhân thiết đãi, có thể kéo dài tuổi thọ. Cho dù là ta đợi tu vi võ công tinh xảo người ăn, cũng là rất có ít lợi. Tuyệt đối đồ tốt. Cái này khuyết điểm duy nhất nha, chính là mỗi khi gặp ngày rằm, cần ở ta chỗ lại lấy nửa viên đan dược ăn vào, bằng không đem toàn thân ngứa khó nhịn, bưng đến sống không bằng chết. Đương nhiên, ngược lại cũng sẽ không chính thức chết đi, trừ phi nhẫn nhịn không được, chính mình tự sát. Triệu Cao trong mắt lộ ra như độc xà quang mang. Tử Anh tự nhiên biết rõ thuốc này, phi phàm biết rõ, còn 10 điểm lý giải. Tại nhìn thấy viên thuốc này thời điểm liền hiểu rõ vô cùng. Hắn cũng một mực đề phòng Triệu Cao trong bóng tối cho nàng hạ thuốc này. Đây là La Võng khống chế sát thủ dược. Một chút không quá nghe lời sát thủ, mà là Triệu Cao yêu cầu, liền đều sẽ dùng cái này viên thuốc khống chế. Tử Anh cúi đầu nhìn xem viên kia huyết hồng sắc đan dược, thân thể không ngừng run rẩy. Một lát sau, Tử Anh đau khổ vô cùng ai thán một tiếng. Từ từ duỗi ra tay run rẩy, đem trước mặt đỏ thấm chật hẹp nhỏ bé cầm bốc lên. Hai mắt chứa nước mắt nhìn xem Triệu Cao. Đau thương nói ra. Nữ hài một trong mệnh. Sau đó liền giao cho đại thừa tướng. Vừa nói, Tử Anh liền từ từ ngẩng đầu đem đan dược bỏ vào trong miệng. Làm nhìn tận mắt đan dược để vào Tử Anh trong miệng. Chăn mền nữ hài thổ nuốt vào về sau. Cho dù là Triệu Cao bụng dạ cực sâu, cũng không khỏi nội tâm khuấy động. Tâm thần rung động hắn nằm gai nếm mật. Nhẫn nhục sống tạm bỡ hơn 10 năm. Làm bộ một cách người bị thiến ở bên người Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Ngay trước một đầu chó săn. Thậm chí cuối cùng thật biến thành một tên thái giám. Tất cả đều chỉ vì hôm nay bây giờ. Tử Anh nuốt khấp huyết đan. Sinh tử ở trong tay bản thân. Tần Quốc cũng liền ở trong tay mình. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Triệu Cao ngửa mặt lên trời cười như điên. Mạnh mẽ nội lực không kiềm hãm được bắn ra. Đụng nhau phòng ốt bày biện ngã trái ngã phải. Nóc nhà lay động. Cái này ba hàng tổng cộng 9 cái sâu đỉnh đèn lớn cũng sâu kín lắc lư. Một con kia đứng ở Tử Anh cách đó không xa tiểu thái giám. Nhìn như lơ đãng trốn một cây trụ bên cạnh. Vươn tay. Đem một căn đánh lấy nút thòng lọng nút buộc cho cởi ra. Soạt một tiếng trên đỉnh 9 tòa đèn lớn ấm vang rơi xuống. Mang theo tràn đầy nóc nhà kim ti bạc dẫn đầu. Hồng ti dây lùa. Trực tiếp áp hướng Triệu Cao nguyên bản ngồi dưới đất. Tử Anh đột nhiên đứng dậy. Lập tức hướng ghế dựa sập đằng sau tránh đi. Đồng thời đưa tay quơ lấy ngược lại ở một bên. Còn lại hơn phân nửa vò rượu bình rượu. Đối với mình đúng không liền lẩm bẩm rót tiến vào. Triệu Cao phát giác đỉnh đầu đèn treo rơi xuống. Trước tưởng rằng chính mình nội lực bạo phát. Chấn lạc những vật này. Nhưng sau đó phát hiện những cái này liên tiếp đèn lớn xiềng xích. Lại so với bình thường người dùng để đèn treo xiềng xích nhiều 7-8 cây. Càng thô 7-8 phần thời điểm. Nhất thời trong lòng giật mình. Lại nhìn những kim ti kia bạc dẫn đầu. Hồng ti dây lùa. Lại là có thể đem cả người hắn bao trùm bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Không có bất kỳ cái gì khe hở. Vừa nhấc mắt. Trông thấy xoay người mà lên. Hoạt động linh hoạt Tử Anh. Nhất thời là sắc mặt đại biến. Sau đó lửa giận bốc lên. Ngươi cái này là muốn chết chuyện cho tới bây giờ. Cái này Triệu Cao há có thể vẫn không rõ. Cái này tiểu tử nữ hài. Lại dám dùng tự mình làm mồi nhử. Cho nàng hạ một cái lồng. Triệu Cao gầm lên giận dữ. Ở trên nóc nhà những đồ hỗn tạp kia rơi xuống trước đó. Trực tiếp phi thân mà lên. Nhất trưởng mang theo cương phong. Hung hăng bổ về phía Tử Anh ở nơi này là. Tử Anh bên người cách này tiểu thái giám lại là bỗng nhiên người nào lui khẽ cong bắn ra. Dối ra một con xinh xắn linh lung. Thoạt nhìn cũng không có lực lượng gì tay. Cùng Triệu Cao hung hăng đối kích nhất trưởng tiểu thái giám bị một trưởng này bắn ra. Không trung dịch chuyển thân thể rơi vào Tử Anh một bên. Nhưng Triệu Cao cũng bị một trưởng này đánh về Liễu Nguyên. Soạt bỗng chốc bị trên nóc nhà kim ti bạc dẫn đầu cùng hơn 10 cây giống như trưởng thành hán tử lớn bằng cánh tay xiềng xích. Vững vàng đè xuống đất. Người nhìn cao hơn đồ vật vốn liền sẽ đem một cái vật thể nguyên bản lớn nhỏ. Nhìn khăng khăng co lại nhỏ một chút. Đại điện này nóc phòng đương nhiên sẽ không rất thấp. Người trưởng thành kia lớn bằng cánh tay dây xích ở cao hơn. Lại bị gia thuộc kiện hàng. Lại giấu ở vô số kim ti bạc dẫn đầu. Cùng hồng ti tơ lụa trong. Tự nhiên là rất khó phân biệt lớn nhỏ. Tính ra trọng lượng. Nhưng là cái này hung hăng đập xuống tới sau khi. Tính cả 9 chén nhỏ trong sáng tinh cương chế tạo thực thể đèn treo. Lại là đem toàn bộ đại sảnh đập một tiếng ấm vang rung động. 9 chén nhỏ đèn lớn liên tiếp xiềng xích. Mang theo hồng ti tơ lụa. Kim lũ ngân ti trực tiếp đem Triệu Cao đè xuống đất. Cùng lúc đó, một đám lửa xuất hiện ở cái kia tiểu thái giám trong tay. Sau đó tiểu thái giám hơi vung tay. Đoàn kia xích hồng hỏa diễm liền cực tốc bắn về phía bị đồ vật bao trùm Triệu Cao. Sau một khắc, hỏa quang đại thịnh cái này cả phòng. Vốn liền bị tát mãn cao độ chấn động rượu trắng. gặp hỏa liền lấy tăng thêm cái này trên xiềng xích ra thuộc. Xen lẫn ở kim ti bạc sợi trong đại lượng tơ lụa. Những cái này cũng là chất dẫn cháy đồ vật mà khi những vật này thiêu đốt thời điểm, có thể đem dài nhỏ kim ti cùng bạc sợi đốt cong lên. Từng vòng tầng tầng quấn ở trên thân Triệu Cao. Tăng thêm khóa phong tỏa. Nhượng Triệu Cao khó có thể thoát khốn đi. Hàn nói kéo một cách đang ở hướng trong miệng của mình cuồng rót rượu trắng. Một bên điên cuồng nôn mửa Tử Anh. Nhanh chóng từ phía sau chạy ra ngoài. Cái này hỏa thế quá lớn bằng gỗ phòng, rất nhanh sẽ bị đốt sụp đổ. Tử Anh bị Hàn nói lôi kéo chạy đến trong hậu viện. Lập tức nằm dạp trên mặt đất điên cuồng chụp lấy cổ họng của mình. Thúc nôn chính mình. Mặt đất một mảnh uế vật. Nhưng là Tử Anh vẫn như cũ đang điên cuồng rót lấy chính mình loại rượu. Sau đó lặp đi lặp lại nôn mửa. Hắn ở Triệu Cao trước khi đến cũng đã đem chính mình ăn rất lợi hại chống đỡ, cơ hồ là muốn no bạo dạ dày. Cho nên nằm ở ghế dựa trên giường dậy không nổi. Đầu đầy mồ hôi. Ở một ít tầng diện lên giảng cũng không phải là hoàn toàn trăng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 171 chương 1704 Tử Anh sát cuộc. Tử Anh dạ dày trống thật sự là quá mức thống khổ. Hơn nữa thân thể chìm. Hơi động một chút. Chính là mồ hôi nhễ nhại. Hắn đã sớm đoán được Triệu Cao có thể sẽ dùng La Võng đan dược. Đến xem như cuối cùng khống chế chính mình vũ khí. Loại này đan dược không cách nào có thể hiểu biết. Biện pháp duy nhất liền là ở hắn hoàn toàn tiêu hóa thời điểm đem hắn phun ra. Cái này dĩ nhiên chỉ là một cái suy đoán. Nhưng là đối phó Triệu Cao, sở hữu có thể nghĩ đến đoán được tất cả đều phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Tử Anh ăn tất cả đều là thịt, thịt heo, thịt mỡ, thậm chí là trong bụng heo phì du phiêu. Những cái này phì du có thể đem đan dược kia kiện hàng, chậm lại hắn hóa tan thời gian. Hơn nữa, đầy bụng thịt mỡ phì du đi qua loại rượu như vậy vừa khởi động tốt nôn. Tử Anh điên cuồng nôn mửa, rốt cuộc đem cái này đỏ thấm đan dược cho phun ra. Nhổ ra đồ vật cũng đều là đỏ rực một mảnh. Trong rượu, cái này hồng sắc viên thuốc chậm rãi hóa tan. Một cái này bất quá chừng hạt gạo màu trắng sữa côn trùng. Từ từ bại lộ trong không khí. Các loại hoàn toàn bại lộ thời điểm. Cái này côn trùng thân thể liền nhanh chóng nhúc nhích. Bị ánh sáng mặt trời như vậy vừa chiếu rọi một cái. Liền trực tiếp biến thành màu đen chết khô. Đây là nam cương một loại trùng cổ. Tiến vào nhân thể về sau. Có thể phân liệt ấp trứng ấu trùng. Chui vào nhân thể các đại huyệt mạch. Túi kia quấn tại cái này cổ trùng phía ngoài hồng sắc đồ vật. Đích xác cũng không phải là độc dược. Mà chính là thượng đẳng bổ dược. Đồng thời cũng là đám côn trùng này thực vật. Trong thân thể nếu là có loại thuốc này dược lực để mà cho ăn cái này côn trùng. Cái này côn trùng liền biết thành thành thật thật. Không đi làm loạn. Nếu là không có. Đám côn trùng này liền sẽ ở trong huyết nhục chui tới chui lui. Khắp nơi tìm kiếm vật có thể ăn. Triệu Cao nói tới sẽ không chết là giả. Bởi vì cái này côn trùng nếu như là chui thấu nội tạng. Chui vào trái tim. Người bình thường há chẳng phải là không chết không thể vì đối phó Triệu Cao. Tử Anh cơ hồ đem tất cả tính toán tường tận. Cái này trên nóc nhà đèn treo. Đồng dạng không xương rất nhỏ. Tử Anh yêu cầu dùng thô nhất nặng nhất. Tốt nhất tinh cương. Liên tiếp chế tạo 9 cái. Đèn trọng, xiềng xích tự. Nhiên cũng là cũng cần càng nhiều. Cái này rất hợp lý. Trên xiềng xích kiện hàng động vật ra. Vì mỹ quan. Cái này tự nhiên cũng rất lợi hại hợp lý. Chỉ là cái kia chút ra cũng là hươu cái ra. Hươu cái ra không chỉ có đẹp mắt. Hơn nữa mềm. Trong tầng dầu trơn cũng thâm hậu. Nhiều. Lớn như vậy đèn bên trong có thật nhiều dầu thắp. Hợp lý. Ca cơ vũ cơ tới tầm hoan tác nhạc. Tự nhiên là cần bố trí một phen. Trên đỉnh quấn chút xây lụa cũng là rất lợi hại hợp lý. Xem như đế vương ở những cái này dây lụa ngõ mấy cái kim ti sợi bạc, 10 điểm hợp lý. Oanh ca yến hót tự nhiên có mỹ tửu, uống rượu tự nhiên sẽ vẩy rơi, cái này dĩ nhiên cũng phi thường hợp lý. Thế là Tử Anh trong đại sảnh kia cổ quái trang sức. đầy đất loại rượu, liền đều hợp lý. Hợp lý đến chiều cao như vậy người tinh minh cũng chưa từng hoài nghi. Đây là Tử Anh ở đã biết Hàn nói năng lực về sau, ngắn ngủi trong mấy ngày liền bố trí tất cả. Nhất là cái này chín chén nhỏ đèn lớn. Ý vị này Tử Anh trong tay cuối cùng vẫn là nắm có một số bí mật lực lượng. Bằng không quyết không có khả năng ba ngày ở giữa liền đánh tạo tốt như vậy áp dụng chín chén nhỏ đèn lớn. Cùng chế tác hoàn hảo 18 căn xiềng xích. Phòng ốt đã đùng đùng bắt đầu cháy rừng rực, chỉ chốc lát sau liền sẽ rửa qua. Hàn nói ánh mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú lên bốc cháy lên phòng ốt, đồng thời cũng đang đề phòng cái này vật gì khác. Dù sao Triệu Cao bên người thời khắc đều là do không ít ẩn núp la võng sát thủ. Liền ở cái kia phòng ốt sắp sụt đổ trong nháy mắt, một hỏa nhân bỗng nhiên xuyên phá nóc phòng, phóng lên tận trời Triệu Cao. Dù sao cũng là la võng thủ lĩnh hắn, chưa bao giờ trước mặt người khác hiển lộ qua thực lực chân chính, nhưng nếu là hắn thực lực thấp, làm sao có thể đủ trấn trụ la võng. Một tay thống lĩnh la võng Triệu Cao, cuối cùng không là một thanh hỏa liền có thể đốt chết Tử Anh, diễm linh cơ. Rất tốt, rất tốt. Triệu Cao trên thân ở lúp búp thiêu đốt lấy, nhưng là cổ họng lại là phát ra giống như thì có địa ngục trong lệ ruột thanh âm đồng dạng đáng sợ. Lạnh lẽo hỏa nhân trực tiếp từ không trung đáp xuống, thẳng đến Hàn nói mà đến, hoặc có lẽ là diễm linh cơ. Nói chữ ngôn từ một bên thêm một viêm. Diễm hỏa chói chang, diễm linh cơ, một cái từ trong hỏa sinh ra tinh linh. Đi diễm linh cơ nhất trưởng cương phong, đem Tử Anh đánh bay. Tử Anh quay cuồng rơi xuống đất sau, đứng lên cũng là nghiêng đầu mà chạy. Hắn nhất sai nho sinh, tay trói gà không chặt, lưu ở chỗ này cũng là vướng bận. Cái này vốn là kế hoạch sau này, nếu là không thể trực tiếp đem Triệu Cao thiêu chết, vậy cũng chỉ có thể nhượng diễm linh cơ cùng Triệu Cao đánh nhau chính diện. Triệu Cao trên thân tất cả đều là hỏa diễm, da thịt đã bị đốt cháy khét hóa tan. Lại dựa vào cường đại nội lực cách trở hỏa diễm, không cho hỏa độc xâm nhập nội phủ. Diễm linh cơ đối mặt Triệu Cao từ trên trời giáng xuống cuồng mãnh nhất trường, lập tức xoay người lui lại, không đi đón đỡ. Nhưng là ngay sau đó ở xoay người trong ấm huyết trong tay đánh ra, nhất thời trước người hỏa diễm lượn lờ, toàn bộ đánh về phía Triệu Cao. Triệu Cao không dám đón đỡ, cái này hội dẫn đến trên người của hắn hỏa thế càng thêm hung mãnh. Nhưng mà diễm linh cơ là hỏa tinh linh thiên hạ hỏa, liền đều là của nàng thân thể. Triệu Cao trên thân liền có hỏa, thế là Triệu Cao trên người hỏa bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Vô số ngọn lửa ở diễm linh cơ thao túng phía dưới, thẳng hướng Triệu Cao lỗ mũi lỗ tai trong chui. Triệu Cao nội lực ngưng tụ hơn là đôi mắt kia, nhưng là lỗ mũi lỗ tai lại là phòng ngự yếu kém, lập tức xông vào không ít ngọn lửa. Nhất thời Triệu Cao thống khổ kêu rên, chỉ cảm giác mình đầu lâu nổ tung, ức đều sắp bị đốt sôi trào. Diễm linh cơ thu hỏa diễm, tất cả đều dễ nói chuyện, bằng không ta cho dù thân tử cũng hoàn toàn có thể mang ngươi cùng đi. Triệu Cao thống khổ kêu rên. Diễm linh cơ lại là không rảnh để ý, đối mặt Triệu Cao nàng không dám có bất kỳ phân tâm. Nàng chỉ cần một mực nhớ kỹ, không cho Triệu Cao lời nói mê hoặc chính mình nửa phần. Triệu Cao thống khổ kêu rên, thanh âm thê lương, nhưng là hành động như phong, lực lượng cực lớn, đúng là triển khai liều mạng tư thế. Nhất trưởng tiếp lấy một trưởng đánh về phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ khống hỏa như thần, cùng Triệu Cao dây dưa, không cầu đánh giết Triệu Cao, chỉ cầu nhượng Triệu Cao vô pháp thoát thân rời đi. Tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt toàn thân thời kỳ Triệu Cao cùng Diễm Linh Cơ chắc hẳn. Kỳ thực Triệu Cao coi là muốn thắng Diễm Linh Cơ, nhưng là lúc này Triệu Cao toàn thân bị ngọn lửa kiện hàng, tuy nhiên vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng tất cả lại đều đã ở Diễm Linh Cơ trong khống chế. Triệu Cao đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng nếu như lúc này nếu là có mấy cái la võng sát thủ đến đây trợ giúp Triệu Cao, như vậy Diễm Linh Cơ liền cũng chỉ có bước ra thoát đi. Ở Tử Anh hậu điện bên ngoài, hơn 10 bộ thi thể khoảng cách 10 điểm phân tán, nhưng lại đều rất có quy luật ngã trên mặt đất. Hai người một đông một tây từ hai bên đi tới. Số tuổi lớn một chút tốt bốn lão nông, trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ rồng vành, xem bộ dáng là mới mua đích. Tiểu mạch cành cây thân bóp thành, sắc thái vẫn là hoàng sán sán, hết sức xinh đẹp. Cái này số tuổi tương đối nhỏ một chút, trên mặt một đạo kiếm ngân, trong tay cầm một chuôi bạch sắc kiếm. Cái này tự nhiên là Đại Lâm cùng Lão Lâm, toàn bộ Hàm Dương Thành, không còn mặt khác hai cái người như vậy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 171 chương 1705 La Võng Diệt Ta Giết 11. Đại Lâm nhìn xem Lão Lâm cười ha ha. Ta giết 9 cái. Lão Lâm đem cái mũ cóng ở trên lưng có chút buồn sầu. Trung quy là lão, tay chân có chút không tiện lợi. Lão Lâm nói. Trưởng quỹ thuyết giáo ngươi Minh Ngọc Công có thể để ngươi vĩnh bảo thanh xuân, ngươi sao không học đâu? Đại Lâm vấn đạo. Cái này ngươi làm sao không học? Lão Lâm nhích miệng. Đại Lâm cười ha ha. Ta đây thời gian tốt đẹp nhất chính là 40 tuổi sau đó. Muốn cái này thanh xuân có ít lời gì, chỉ cầu cái này 40 tuổi bản hậu 5 tháng. Có thể quá nhiều một chút. Lão Lâm nói. Này, ta một nông dân, cuối cùng là phải chôn đến trong đất. Ngược lại cũng không cần học. Ngược lại là Tiểu Lâm, cái này Minh Ngọc Công gần nhất luyện được ngược lại là quên cả trời đất. Đại Lâm nói. Nha đầu này, thân có hai cái tuyệt đỉnh cao thủ nội lực, Minh Ngọc Công bắt đầu luyện cũng là tiến bộ nhanh chóng. Xem ra hai ta là không nhìn thấy nha đầu này tìm nhà chồng rồi. Đại Lâm đem kiếm khiêng trên vai. Lão Lâm từ bên hông cầm một khối vải rách, đem kiếm huyết cho xoa. Một đường cùng Đại Lâm nói xong trò chuyện, liền trở về. Hậu viện, đang cùng Triệu Cao điên cuồng đối chiến Diễm Linh Cơ bỗng nhiên trúng Triệu Cao nhất trường, thân thể hóa thành hỏa diễm tiêu tán. Sau đó, sau lưng Triệu Cao, một tên toàn thân bốc lên hỏa diễm Diễm Linh Cơ đột nhiên xuất hiện, trong tay một đám lửa đoạn kiếm, hung hăng đâm vào Triệu Cao dưới xương sườn, xoẹt xẹt một tiếng giống như vải vóc đứt gãy. Hỏa diễm đoạn kiếm trực tiếp chút vào Triệu Cao bên hông. Cùng ta cùng chết, cùng ta cùng chết. Triệu Cao cổ họng phát ra thanh âm the thé, thân thể ngay sau đó đột nhiên nổ tung, oanh long một tiếng nổ thật to, trực tiếp đem cơ hồ thiếp ở trên người hắn Diễm Linh Cơ nổ thành toái phiến. Triệu Cao nội lực đã có thể xưng khủng bố, nếu không phải lúc trước chúng kế, tuyệt không phải Diễm Linh Cơ có thể đối phó. Một khối làm sụp đổ giả sơn đằng sau, sắc mặt tái nhợt Diễm Linh Cơ đi ra. Hủy một bộ vất vả tu luyện nhiều năm hỏa diễm phân thân, triệt để đánh chết Triệu Cao cũng là đáng làm. Bất quá lại muốn tế luyện một cái phân thân đi ra, thời gian hao phí cùng đại giới, đó cũng là phi thường to lớn. Bất quá nàng bị người chi ăn rất nặng, có ít người là nhất định phải giết. Một tòa âm u đầy tử khí khô trong rừng, một cái sắc mặt như lục mặt bôi lên, gương mặt mấy đạo lam sắc hỏa diễm văn quái gì nam tử dừng bước, nhìn về phía xa xa Hàm Dương Thành. Thiên La Chi Võng Tinh La Kỳ Bố cuối cùng vẫn là phá. Thôi thôi, ta bắt được Đoạn Về Ảnh khí tức, ăn qua tìm hắn, qua tìm hắn. Nam tử đi, đi rất chậm, một đôi chân lại là run run rẩy rẩy. Nhìn kỹ lại, lại là chỉ còn lại có sâm bạch hài cốt, bị tàn phá ốm quần che chắn. Cự Lộc Chi Chiến, Sở Quân đại phá Trương Hàm quân đội. Tần Quốc 20 vạn quân chủ lực bị Sở Quân đánh bại. Sở Quân thừa thắng xông lên. Vương Ly Trương Hàm hoàn toàn bị đánh tan. Trương Hàm tìm đến phía Sở Quân. Tần Quốc đại thế triệt để đánh mất. Âm Dương gia, Tề Quốc. Dương Vũ đứng ở một phương to lớn băng khối. Cái này giống cấp một cái băng khối, một cái giá xét đại trận. Cửu U Huyền Băng trận bên trong nhốt một tên diện mạo cực đẹp nữ tử. Diễm Phi, Đại Chu tên cơ. Ngươi muốn biết rõ Thương Long thất túc bí mật? Hàn Băng trong, Diễm Phi mở mắt. Một đảo đen nhánh bao phủ ở trong áo bào thân ảnh từ đằng xa sâu kín bay tới. Ở Dương Vũ cách đó không xa dừng lại. Dương Vũ chưa từng để ý tới, cúi đầu nhìn xem dưới lòng bàn chân bị phong ở cửu u huyền băng trong trận diễm phi. Ta có thể cho ngươi đi ra, nhưng Thương Long thất túc bí mật ta phải biết được. Dương Vũ nói ra. Nếu như đây là một cách điều kiện, vậy ta chính là không ra được. Bởi vì Thương Long thất túc bí mật, ta cũng không hiểu biết. Ngươi có lẽ hẳn là qua tìm người khác. Diễm Phi nói ra. Ngươi chỉ cách này người khác, là ai? Dương Vũ hỏi thăm. Trên đời này cuối cùng có quá nhiều bí mật, cũng không phải là sở hữu cực mạnh lực lượng, liền có thể biết đến. Đông Hoàng Thái Nhất ở cách đó không xa nhìn xem Dương Vũ cùng Diễm Phi ẩn tàng ở dưới hắc bào, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn cũng rất muốn biết. Cái này Thương Long thất túc bí mật. Đây cũng là hắn lúc trước điều động Diễm Phi qua Yến Quốc nằm vùng nguyên nhân. Dương Vũ mở ra cái này phiến, nhẹ nhàng mà cười cười. Vậy xem ra, ngươi đúng là biết được chút, thế là ta liền rất có thể muốn xuất thủ đánh chết ngươi. Dương Vũ lời vừa nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh trong nháy mắt liền đến Dương Vũ trước mặt. Ngươi đến tột cùng là người nào? Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm hùng hậu vang lên. Dương Vũ nhìn một chút Đông Hoàng Thái Nhất, cũng chỉ có nụ cười nhàn nhạt. Một lát sau, Đông Hoàng Thái Nhất thở dài. Nàng đích xác không biết Thương Long thất túc chi bí mật. Bí mật này, ta cũng đang khổ cực tìm kiếm. Huống hồ, cho dù là biết rõ, ngươi lại vì sao muốn giết nàng chẳng lẽ? Nhưng ngươi là biết rõ cái này Thương Long thất túc bí mật, Đông Hoàng Thái Nhất hỏi thăm. Dương Vũ nhìn xem đóng băng ở cửa u huyền băng trong trận diễm phi. Ngươi nếu không muốn giết nàng, lại vì sao như thế đóng băng nàng? Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì. Dương Vũ cười ha ha. Thương Long thất túc, trên thực tế có lẽ cũng không có thần bí như vậy. Khả năng chỉ là mở ra một thứ gì đó chìa khóa thôi. Ngươi không phải đã làm sao? Dương Vũ nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, ánh mắt có chút lãnh đạm. Ngươi quả nhiên biết được Đông Hoàng Thái Nhất đến, đoán cũng liền mới ra ngoài. Dương Vũ thản nhiên nói, ta không quản ngươi rốt cuộc có ý nghĩ gì, có tính toán gì không, lại chớ có đem chính mình xem như cái này cuộc cờ chủ nhân. Người trong thiên hạ có ngày hạ chi mệnh, cũng không phải là ngươi một người có thể khống chế. Ta không hiểu các hạ ý tứ. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. Ta ý tứ chính là, ngươi khó khăn lắm còn có thể lưu lại nhất mệnh, nhưng có lẽ không hề trường cửu. Dương Vũ thanh âm có chút lạnh lẽo. Ha ha, các hạ tự tin có thể đánh giết ta? Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ngươi là ỷ vào cái này âm dương ra âm dương trận đồ sao? Dương Vũ dùng cây quạt chỉ bốn phía này. Đông Hoàng Thái Nhất không nói, Dương Vũ cũng không nói chuyện. Tự giải quyết cho tốt đi. Dương Vũ lắc đầu quay người rời đi. Hắn có năng lực này giết chính là ngươi. Diễm Phi nói. Tự nhiên là có. Đông Hoàng Thái Nhất nói, không phải là có, tự liền cái này âm dương đại trận, hắn cũng là có thể tiện tay phá vỡ. Dương Vũ vừa mới chỉ điểm cách này mấy lần, liền gần như sắp muốn đem đại trận này sở hữu nhược điểm phân đoạn. Tất cả đều chỉ đi ra. Ta vốn không tin trên đời này có thần. Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt nói. Diễm Phi nói. Hắn cũng không phải là thần. Ngươi cũng không phải thần. Năm tòa kia biển người trên đảo cũng không phải thần. Chỉ là mạnh đến mức không còn gì để nói. Mạnh dược dị. Liền như là ngươi ta ở trong mắt người bình thường một dạng. Đúng vậy a, hắn đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho nên đoạn kia về ảnh, liền giao cho hắn đối phó đi thôi. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, sau đó liền đi. Diễm Phi tiếp tục bị băng phong, giống nhau chưa bao giờ mở mắt ra, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện. Sơn cốc bên trong, ngang dọc hai người cực kỳ khó được lại ở cùng một chỗ. Không gần như chỉ ở cùng một chỗ, hơn nữa bị thương, rất nghiêm trọng thương tổn. Ở dưới chân của bọn hắn có một đầu quái vật. Dáng dấp giống như truyền thuyết trong hoàng cung nuôi nhốt tiên hạ. Nhưng hình thể lại giống như ngé con. Mọc ra ba cái đầu. Vũ rực cứng rắn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 171 chương 1706 ngàn dặm lưu được. Bây giờ cái này hạc ba cái đầu đã bị chặt đứt hai cái. liền rơi xuống ở một bên. Toàn bộ thân thể cũng cơ hồ bị một kiếm chặt đứt. Thế là cái này tiên hạc liền trở thành bộ thi thể. Một thanh niên công tử đi tới, đằng sau còn đi theo hai cái dung mạo xinh đẹp nữ tử. Vệ Trang ngồi dưới đất, vạc tìm tòi vạc áo, đem vết thương trên người băng bó. Cái nơ y, e, b trên vai bị xỏ xuyên một vết thương, nhưng cuối cùng còn có thể nắm kiếm. Đây là cái này hải ngoại tiên đảo đồ vật. Dương Vũ liếc nhìn chặt đứt đầu, nằm dưới đất tiên hạ thi thể. Cho nên người kia chính là cái gọi là tiên nhân cái nơ. Y, e, b. Thu hồi trường kiếm. Nhìn xem Dương Vũ hỏi thăm. Dương Vũ khẽ cười cười, không có trả lời. Vệ Trang đứng lên, cái gọi là tiên nhân cũng chỉ đến như thế. Ngang dọc hai người bây giờ đã đạt đến võ học thời khắc đỉnh cao nhất. Ngang dọc kết hợp phía dưới. Vậy đến từ đại tự tiên người trên núi. Liền cũng chỉ có vội vàng thoát thân. Cũng bị hai người chạm tòa kỵ. Nhưng hai người các ngươi tu luyện kiếm thuật trung quy là có cực hạn. Dương Vũ nhìn xem hai người thản nhiên nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Cách nơ y, e, b, ôm quyền. Dương Vũ phát ra mấy cây kim châm. Xuyên vào hai người kinh mạch bên trong. Đừng nói lấy hai người trạng thái bây giờ. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ. Hai người cũng không cách nào tránh né. Đương nhiên, hai người cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi trốn. Một cỗ lực lượng kỳ dị ở hai người thể nội lưu chuyển, đem hai người thương thí chữa trị. Y ra tinh diệu nhất diệu thủ hồi xuân, ta gần như chỉ ở biển thước thần chỗ được chứng kiến. Vệ Trang nhéo nhéo bàn tay của mình. Cảm giác lực lượng đã khôi phục. Thậm chí trạng thái so tầm thường còn tốt hơn ra rất nhiều. Thi triển kiếm thuật của các ngươi toàn lực công ta. Dương Vũ thản nhiên nói. Vệ Trang cùng cách nơ. Y. E. B. Hai người liếc nhau. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên chuyển động. Lại là liên tục một điểm điểm báo đều không có. Cao thủ cực điểm cao thủ. Bình phán một người phải chăng cường đại. Cũng không phải là chỉ nhìn nội lực cùng tu vi võ học. Phần này ý thức. Mới là trọng yếu nhất. Chính là hậu thiên khó có thể bồi dưỡng. Liền nói ví dụ Tiểu Lâm. Nàng lúc này lực lượng tuyệt đối là quan tuyệt thiên hạ. Chí ít vượt xa cái nơ. Y. E. B. Cùng Vệ Trang hai người. Nhưng là nếu như là cùng hai người đối địch mà nói, bại nhất định là Tiểu Lâm. Nàng chiến đấu ý thức thật sự là quá kém. Hoành quán bát phương. Bách bộ phi kiếm ngang dọc hợp chiêu. Trạng thái toàn thịnh xuất thủ Dương Vũ động. Hắn chiến đấu ý thức tự nhiên cũng là đỉnh phong trong đỉnh phong. Hoành quán bát phương. Đáng tiếc trên đời này. Cuối cùng không ngừng khắp nơi Dương Vũ thân hình lấp lóe. Lại là ở chút xíu ở giữa. Xinh xinh tránh tránh khỏi Vệ Trang cuồng bạo kiếm cương bách bộ phi kiếm. Cuối cùng khoảng cách vẫn là quá gần một chút Dương Vũ ở mở miệng. Thân hình cũng đã ở số bên ngoài hơn 10 trượng bách bộ phi kiếm. Danh xưng ngoài trăm bước lấy đầu người. Hắn mạnh nhất kiếm khí phạm vi bao phủ liền là ở trong vòng trăm bước. Nhưng là vượt qua 20 trượng về sau. Lực lượng liền đã bắt đầu suy giảm. Kiếm khách đối với phi kiếm khống chế. Cũng giảm bớt đi nhiều. Bây giờ 40 ra ngoài cách nơ. Y. E. B. Đối với bách bộ phi kiếm tu luyện đã đạt đến hóa cảnh. Cực hạn phạm vi công kích thậm chí có gần 30 trượng. Cái này vốn là một con số kinh khủng, nhưng là cuối cùng vẫn là lực hữu cùng chỉ. Dương Vũ phút chốc rời khỏi hơn 30 trượng. Lại đi đón đỡ phi kiếm. Chính là đã nhẹ nhõm rất nhiều. Nhẹ nhàng một chọi một đưa. Cái nơ. Y. E. B. Kiếm liền bị đánh trở về. Vệ Trang hoành quán bát phương phạm vi là cực lớn. Vừa vặn cùng cách nơ. Y. E. B. Bách bộ phi kiếm bổ sung. Người bình thường đối chiến. Chính là gần như tuyệt sát chi cảnh. Đáng tiếc ở trong mắt Dương Vũ. Cuối cùng trật tự một sơ hở. Liền có thể nhẹ nhõm né tránh. Chính như hắn nói tới trên đời này có thể không chỉ có khắp nơi. Cách nơ. Y. E. B. Vệ Trang thu kiếm. Cùng nhau hướng về phía Dương Vũ liền ôm quyền. xin tiền bối chỉ điểm một kiếm này hợp kích. Bọn họ đã dùng hết toàn lực. Cơ hồ là trong nháy mắt liền sẽ nội lực toàn thân đã tiêu hao hết qua. Lại như cũ bị Dương Vũ tùy tiện tránh ra. Hai người các ngươi căn cơ đã là cực kỳ vững chắc. Hiện tại nhu cầu đến lại là trong võ đạo tiếp tục đột phá. Nhưng nhượng chính các ngươi tìm kiếm mà nói. Sợ là lấy được 70 tuổi về sau. Mới có thể chân chính đột phá ràng buộc. Đăng phong tạo cực. Hiểu hôm nay thiên hạ sắp loạn. Trong biển yêu ma hỏa loạn nhân gian. Cần ngang dọc lực lượng. Ta liền xuất thủ đề điểm. Nhìn hai người các ngươi cực kỳ tu luyện. Hai cái này thức. Chính là hai người các ngươi kiếm thuật phá chướng chi pháp. Bên trong phủ tu luyện tâm pháp. Nửa năm này. Hai người các ngươi liền không cần hỏi đến còn lại sự tình. Đem hai cái này thức mau chóng lính ngộ. Dương Vũ vung tay ném cho hai người hai đạo quyển trục. Ngang dọc hai người đưa tay tiếp được, mở ra xem. Vắt ngang vô cương. Ngàn dặm lưu được. Về trang trong quyển trục. Ghi lại là Dương Vũ có thể sửa chữa võ học tinh yếu. Kết hợp không ít kiếm thuật tinh hoa. Tăng thêm về trang đòn sát thủ. Hoành quán bát phương vô thượng cương khí. Phối hợp chút yến nam thiên thần kiếm quyết. Sáng tạo ra một thức sát chiêu. Một chiêu này. Cực cương cực kỳ mạnh. Chỗ rất nhỏ có thể đem một sợi tóc chém thành hai căn. Cuồng bạo chỗ có thể đem một ngọn núi chém bằng cách nơ. I. E. B. Kiếm thuật thì là gia nhập không ít tinh diệu kiếm thuật tinh giảng. Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành thiên ngoại phi tiên. Kiếm thần nhất tiếu. Tây môn suy tuyết nhất kiếm tây lai. Hai thức, vô cùng ảo diệu chiêu thức biến hóa vô cùng vô tận hai thức. Nếu như là cách nơ. I. E. B. Ngộ tính không đủ. Trực tiếp đem hai cái này thức học. Lại phối hợp bách bộ phi kiếm. Ngược lại là cũng có thể nhượng võ học cảnh giới có không ít đề bạt. Nhưng cuối cùng vô pháp đạt tới Diệp Cô Thành cùng Tây Môn suy tuyết cảnh giới. Nhưng nếu là có thể học được hai người tinh yếu. Lại không câu nệ tại kiếm thuật. Này cách nơ. I. E. B. Kiếm thuật tất sẽ có một cái cực hạn thăng hoa. Ngàn dặm lưu được. Cho dù địch nhân đã trốn đến ở ngoài ngàn dặm cũng có thể lấy kỳ thủ cấp. Đây đương nhiên là có chút khoa trương, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, cái này cũng phải có tốt như vậy ánh mắt mới được. Nhưng là nếu như tốt đẹp, quanh thân số phạm vi trăm trượng bên trong, liền đều là phi kiếm cực hạn chiến lực khu vực. Vùng này bên trong, kiếm khách. Liền là sinh tử chi phối cách nơ. I. E. B. Đương nhiên không thể nào là loại kia chỉ có thể học tử chiêu người ngu. Kẻ ngu dốt. Ở triển khai quyển trục trong nháy mắt. Hắn cũng đã khai ngộ. Thật lâu đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích. Dương Vũ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là đương đại kiếm thánh. Đối với kiếm đạo lý giải cùng cảm ngộ. Lại thực người phi thường có khả năng so. Ở cách nơ I, E, B, lâm vào kiếm thuật đốn ngộ trong mấy hơi thở sau, vệ trang cũng khai ngộ. Vệ trang cũng gần so với cách nơ I, E, B yếu như vậy mấy hơi thở mà thôi. Như vậy vừa đứng chính là chỉnh một chút 17 ngày. Vệ trang trước mở mắt ra. Trong mắt thần quang như mang. Một thân kiếm khí phảng phất có thể đem phía trước cả ngọn núi chặt đứt vụt một tiếng cách nơ I, E, B. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên rời vỏ bay lên. Ở cách nơ. I. E. B. Quanh thân giống như thiểm điện xuyên toa trường kiếm mang theo cuồng phong. Gió kia phá ở người trên. Mặt phảng phất như là lưới dao sắc bén đồng dạng. Muốn đem người phá lớp ra. Về trang tránh ra số trận chiến. Vừa xuống đất liền lần thứ hai đứng dậy. Lại tránh ra số trận chiến. Mới vừa nhíu mày. Muốn quan sát tỉ mỉ. Lại là một trận kình phong. Bất đắc dĩ. Vệ trang lần thứ hai lui ra phía sau. Cứ như vậy vệ trang liên tục thối lui ra khỏi xa 49 trượng. Chừng 150 mét phạm vi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 171 chương 1707 trung nguyên kiếm tiên ở cách nơ. I. E. B. Quanh thân. 150 mét bán kính phạm vi bên trong, tất cả hoa cỏ cây cối thậm chí hòn đá, tất cả đều hóa thành bột mịn. Mặt đất bị gọt lõm xuống một khối. Cách nơ y, e, b, rốt cuộc mở mắt, duỗi tay nắm lấy kiếm. Dương Vũ lúc này cũng sớm đã không ở. Liền xem như ở. Cách nơ y, e, b, cùng vệ trang hai người hiện ở trong mắt. Chỉ sợ cũng hoàn toàn mất hết những vật khác. Hai người trong mắt chỉ có đối phương. Thương Lang một tiếng, xa xỉ ra khỏi vỏ, lập tức chỉ cách nơ y, e, b. Cách nơ y, e, b đem kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, thân kiếm phát ra chói mắt lộng lẫy. Ngang dọc nhất chiến, liền ở hôm nay. Vệ trang trầm giọng nói ra, đem xa xỉ hoành ở trước ngực, kiếm cương tràn ngập. Hai người đốn ngộ 17 ngày. Lúc này dư ý chưa tiêu. Chính là trạng thái cùng hắn thời gian hùng mạnh. Chưa từng có cường thịnh. Đây là ngang dọc sau cùng có thể tỉ thí thời cơ. Nếu không ở chỗ này lúc quyết đấu, bọn họ đem cũng không còn cách nào lấy ngang dọc danh nghĩa quyết đấu. Ngày này qua đi, kiếm của bọn hắn liền muốn thoát ly từ trước ngang dọc chi kiếm mà biến thành thương sinh chi kiếm. Một lần cuối cùng, vì chính bọn hắn ngang qua, khắp nơi một đảo hết sức cuồng bạo kiếm cương quét ngang hướng cách nơ y, e, b. Gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng lại muốn một ngọn núi sụp đổ. Hồng thủy gào thét, tránh cũng không thể tránh bách bộ. Phi kiếm trường kiếm trước người chuyển động, một cỗ mạnh mẽ kiếm ý từ lòng bàn tay phát ra. Thôi động trường kiếm, đâm thẳng về trang oanh long một tiếng hoành quán bát phương. Bách bộ phi kiếm, hai chiêu vượt cốc tuyệt học không có chút nào sặc sỡ đụng nhau, kiếm cương sụp đổ, trường kiếm phản xạ. Cách nơ y, e, b, thân hình nhất động, tiến lên nắm chặt chuôi kiếm, đẩy trường kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đâm về phía vệ trang lồng ngực. Vệ trang xa xỉ hoành ở trước ngực, hai tay nắm ở chuôi kiếm, một kiếm quét ngang mà ra, bành kiếm khí bắn ra bốn phía. Cây cối tung bay, hòn đá băng liệt, hai người trường kiếm đụng nhau. Quanh thân lực lượng ngang dọc tung bay bang lang lang. Trường kiếm như ảnh, hai người thân hình cũng như ảnh. Kiếm khách thân hình biến mất, trường kiếm cũng đã biến mất. Chỉ còn lại có văng khắp nơi hỏa táng. Khắp nơi ngang dọc lực lượng rắc rắc phần phật một tiếng vang giòn. Vô số vụn sắt bay tán loạn, hai đạo nhân ảnh tách ra. Trong tay chỉ còn chuôi kiếm xa xỉ nát. Uyên Hồng hủy yêu kiếm xa xỉ, danh kiếm Uyên Hồng. Rốt cuộc như thế đã xong bọn chúng một thân. Nhưng mà một khắc sau, cái nơ y, e, b trong tay xuất hiện lần nữa một chuôi Uyên Hồng. Bạch sắc Uyên Hồng, phát ra lãnh quang Uyên Hồng. Xa xỉ cũng lại xuất hiện ở vệ trang trong tay, màu vàng sậm xa xỉ, yêu ma đồng dạng xa xỉ. Uyên Hồng cùng xa xỉ cũng không hủy đi, bởi vì chúng nó cũng sớm đã ở trong lòng hai người. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm lúc này. Trong tay bọn họ kiếm, chính là trong lòng chuôi kiếm này. Chuôi này chân chính kiếm, hai người giơ tay lên, nhìn lấy kiếm trong tay. Tâm niệm nhất động, trường kiếm 100 năm lần nữa biến mất. Không cần thiết đánh nữa, cực hạn ngang dọc võ học, căn bản không có bất kỳ phân chia mạnh yếu. Tiếp tục đánh xuống cũng là lực lượng mới. Ta chuẩn bị đi Đông Hải vừa nhìn nhìn. Uyên Hồng ở trong tay cách nơ y, e, b biến mất. Cách nơ y, e, b ngẩng đầu nhìn vệ trang nói ra, tiền bối để cho chúng ta trong vòng nửa năm không thèm quan tâm bất cứ chuyện gì, chuyên tâm tu luyện. Vệ trang nói, kiếm cho tới bây giờ không phải ánh sáng luyện thành có thể cường đại, cần máu tươi tẩy lễ. Ta vẫn cho là ngươi so với ta rõ ràng điểm này. Cách nơ y, e, b, nói. Vệ trang ngừng lại trong chốc lát, nói ra. Trương Lương truyền đến tin tức, Đông Hải một bên có tai họa. Đã có hơn 10 ta Tân Hải thôn trang bị đổ diệt. Số người chết vượt qua ngàn người. Không một người sống. Cách nơ y, e, b, nói. Cái này xem ta kiếm có thể chạm mấy cái tiên. Vệ trang cười khẩy, chó má tiên. Nam Cương, rừng rậm, thâm sơn. Trong núi có tòa hồ. Hồ nước thanh tịnh. Có miêu cương nữ tử ở bờ vừa giặt áo. Trong miệng đồng ca cái này miêu cương ca. Dương Vũ Đông đưa cây quạt đi vào mảnh này chưa từng tới địa phương. Nam Chiếu. Một cây rời xa trung nguyên địa khu quốc gia. Tuy có nội loạn. Nhưng trung quy là trường trì cửu an. Dân chúng thời gian trôi qua coi như không tệ. Nơi này Vương Thủ Phong cùng Nam Chiếu Đại Vô Sư bách tính đem Đại Vô Sư xem như Nam Chiếu thần minh. Truyền thuyết Nam Chiếu có sắn ví thân người nữ tử. Là vì Nam Chiếu khai quốc đại thần. Mở ra Nam Chiếu phương này tỉnh thổ. Rời xa loạn thế phân tranh. Giống cấp trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa. Ở trong đó còn có một đoạn thê mỹ tuyệt luôn câu chuyện tình yêu. Giảng thuật. Chính là cái này nhân thủ xà thân nữ tử. Cùng một vị trung nguyên kiếm tiên thê mỹ luyến tình. Trung nguyên kiếm tiên. Dương Vũ mang theo đủ loại nghi hoặc cùng chờ đợi đi vào phương này tỉnh thổ. Nữ nhân bên cạnh lại đổi thành Diễm Linh Cơ. Thiếu Tư Mệnh cùng Hiểu Mộng dù sao có mang thai. Cái này Nam Cương độc trùng độc chiều rất nhiều. Cho dù Hiểu Mộng hai nữ không sợ. Nhưng làm bị thương bào thai trong bụng luôn luôn không tốt. Trên một điểm này, hai nữ phản ứng là muốn so Dương Vũ còn lớn hơn. Nơi xa hung hăng trang thanh niên, dáng dấp khôi ngô, diện mạo ở giữa lại là có mấy phần tuấn tú cùng khí khái hào hùng. Toàn thân khí thế ẩm ẩm, phảng phất đi qua thiên chinh bách chiến tướng quân. Ở bên cạnh hắn có người tướng mạo tuấn tú nữ tử. Nữ tử thân mang người miêu trang phục. Nhưng cũng lại không phải phổ thông nữ tử trang phục. Mà chính là miêu cương nữ chiến sĩ. Ở hai người phía trước còn có thân xuyên vàng nhạt áo vải bên hông buộc lấy một căn túi thanh niên. Thanh niên trong tay cầm một chuôi không có không bóng sáng. Thậm chí có chút biến thành màu đen kiếm. Ở trong sông trên hòn đá nhẹ nhảy mấy lần. Nhảy đến những cái kia giặt quần áo miêu nữ trước mặt xoay người chuẩn bị đánh nghe cái gì. Lại là gây nên miêu nữ kinh hô thét lên. Trực tiếp đem một chậu y phục bấu vào thanh niên trên mặt. Thiếu Vũ. Ngươi không phải nói. Miêu cương nữ tử từng cái rất là ôn nhu khả ái. Sao ta bất quá liền là hỏi thăm đường thôi. Liền chịu một chậu cơ sở thanh niên 10 điểm không thích nói ra. Sau đó chân dính nước mặt. Dấm lên trong nước thạch đầu. Liền xoay người rơi vào bên bờ. Ta từng tới, miêu nữ luôn luôn là ôn nhu, có thể là dung mạo ngươi quá xấu, dọa bọn họ. Hạng Thiếu Vũ trả lời. Thanh niên mặc áo vàng tức giận đến dậm chân. Bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một căn ốm trúc bộ dáng đồ vật. Sau đó đẩy phía sau cây gậy. Nhất thời một cỗ thủy tiến liền bắn về phía Hạng Thiếu Vũ mặt. Bất quá một thước đến nhiều khoảng cách. Tăng thêm cái này ốm trúc chiều dài. Coi như Hạng Thiếu Vũ là tuyệt đỉnh cao thủ. Cũng kiên quyết là trốn không thoát như vậy bị ủi một chiêu. Nhất thời bị phúng vẻ mặt bọt nước. Thiếu niên mặc áo vàng kia lại là đã ném ốm trúc. Cười lớn chạy. Kinh Thiên Minh hôm nay ta không phải đem ngươi cạo đầu chọc không thể Thạch Lan. Ngươi lại chờ ta ở đây nói xong. Hạng Thiếu Vũ liền phi thân đuổi tới. Nhưng hiển nhiên Kinh Thiên Minh thân pháp càng cao minh hơn. Mỗi lần đều có thể ở Hạng Thiếu Vũ nhanh bắt được hắn trong nháy mắt né tránh. Thạch Lan sắc mặt trầm tĩnh. Đi đến từ trong nước sông mò lên y phục những nữ nhân kia trước mặt. Dùng đạo miêu ngữ nói vài câu. Cái này miêu nữ trông thấy Thạch Lan trên người trang phục. Nhất thời ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng sùng bái thần sắc. Cũng đưa tay chỉ một nơi nào đó. Trong miệng nói xong liên tiếp miêu ngữ. Dương Vũ cùng Diễm Linh Cơ ở phía xa nhìn xem ba người. Bọn họ sao lại tới đây? Diễm Linh Cơ nhíu mày thản nhiên nói. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 171 chương 1708 vẫn thạch khanh thời đại gánh nặng. Dù sao vẫn cần rơi vào một số người trên thân. Bọn họ đều là thiên tuyển chi tử. Dương Vũ nói ra. Ngươi tin tưởng có ngày? Diễm Linh Cơ hỏi. Dương Vũ nhìn một chút nhãn Diễm Linh Cơ, sau đó cười ha ha tốt a, là ta tuyển. Diễm Linh Cơ ngữ khí thần sắc trì trệ. Lại là không biết được đang nói gì. Đi thôi cho ta nhìn xem các tộc nhân của ngươi. Dương Vũ nói. Bọn họ có lẽ không nguyện lại lẫn vào thiên hạ này sự tình. Diễm Linh Cơ nói đến. Nhưng bọn hắn chung quy là thiên hạ người. Dương Vũ nói, sau đó liền từ từ đi thẳng về phía trước. Diễm Linh Cơ nhìn xem Dương Vũ bóng lưng, sau đó khẽ rời đi bước liên tục, chậm rãi cùng lên. Miêu Cương có Vu Sư. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Vu Sư bị Miêu Cương người xem là thần minh. Tự nhiên là có chút chỗ khác thường. Nhưng mà Dương Vũ trên người Diễm Linh Cơ lại biết càng nhiều. Miêu Cương dị nhân, một chút sở hữu kỳ dị năng lực tồn tại. Tương truyền thượng cổ thời kỳ có thiên ngoại vẫn thạch đáp xuống Nam Chiếu Quốc bên trong. Đem mặt đất đập ra một cái hố cực lớn động. Hố to sâu vài trăm mét, đường kính hơn 10 dặm. Sau đó không nhiều năm tháng trong. Cái này trong hố lớn lại xuất hiện một chút sở hữu kỳ dị năng lực người. Bọn họ còn quấn vấn thạch khanh vách tường thiết lập trại tử. Phòng úp từng vòng, tầng tầng vườn quanh mà xuống. Dương Vũ đứng ở cái này hố lớn đỉnh đầu, xem như tận mắt chứng kiến đến nơi này cái truyền kỳ. Chớ nói cái này từng vòng vườn quanh mà xuống phòng ốt, liền xem như cái này đường núi cũng đã là cái kỳ tích. Một đầu đầy đủ hai người đi lại đường trải lấy cả khối bàn đá. Bàn đá cũng bất quy tắc, nhưng lại đã hãm sâu lòng đất, 10 điểm kiên cố. Ở nơi này dọc theo đường bên cạnh, một chút tương đối rộng địa phương. Chính là từng tòa một đầu kết hợp hòn đá lũy xây thành phòng ốt. Ở những cái này nhà cách đó không xa thậm chí còn có ruộng bậc thang từng tầng có người ở trong đó lao động. Ở vẫn thạch khanh dưới đáy. Có một tòa màu xanh lam như bảo thạch hồ bạc. Cách khá xa. Thoạt nhìn quả nhiên là mỹ lệ hết sức. Cái này trải từ phía trên nhất bắt đầu. Từng vòng hướng xuống. Càng hướng xuống. Chính là thân phân địa vị càng cao người ở lại. Trên lớn nhất này mặt 70-80 mét. Cơ hồ cũng là người bình thường. 80 mét trở xuống. Chính là một chút ít trời sinh hữu dụng dị năng người. Được xưng là Miêu Cương Vu Thần ở nhân gian người phát ngôn. Diễm Linh Cơ nói đến. Nhà của ngươi ở thôn này vị trí nào? Dương Vũ hỏi thăm. Phía dưới cùng 20 mét. Diễm Linh Cơ nói đến. Nói cách khác, trong trại tử này còn có người thiên phú còn mạnh hơn ngươi 20 mét. Dương Vũ nói. Đại Vu Thần lực lượng thâm bất khả chắc. Diễm Linh Cơ đến, sau đó liếc nhìn Dương Vũ. Nàng chưa thấy qua Dương Vũ thực lực chân chính. Cũng chưa thấy quá lớn Vu Thần thực lực chân chính. Duy nhất có thể phán xét là. Nàng ở trong tay Dương Vũ vô pháp đi qua mấy chiêu. Đồng dạng. Cũng vô pháp lại lớn Vu Thần trong tay chống nổi dù cho nửa cái hô hấp. Hơn nữa theo Diễm Linh Cơ, Đại Vu Thần thủ đoạn càng thêm dù gì khó lường, thật sự là có chút không phải người. Cho dù là mạnh như Diễm Linh Cơ, cũng là tin tưởng trên đời này có thần. Cái này Đại Vu Thần chính là Diễm Linh Cơ trong lòng thần. Ngươi muốn như thế nào xuống dưới? Diễm Linh Cơ hỏi. Cái này nếu là Nam Chiếu Quốc tối thần bí, vĩ đại nhất địa phương, tự nhiên không phải tùy tiện liền có thể tiến vào. Liền xem như phía trên nhất cao 80 mét độ, cũng xa không phải bình thường người có thể đi qua. Cái này 80 mét cư dân mặc dù cũng là người bình thường, nhưng trên cơ bản cũng đều là thân có vu thuật vu sư. Thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là hại người thủ đoạn thường thường là khó lòng phòng bị. Coi như Diễm Linh Cơ cũng không dám nói mình có thể mạnh mẽ xông tới 80 mét. Ngươi nếu không thay ta thông cáo, ta liền chỉ có đi tiếp như vậy. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó liền theo cái này hình vòng đường từng bước một đi xuống. Diễm Linh Cơ khóe miệng lộ ra cười khổ. Nàng tử hơn 20 năm trước lưu ly trung nguyên, cũng đã không còn là đại vu sư gia tộc người. Bây giờ trở về, chỉ sợ đại vu sư gia tộc người cũng sẽ không đang cùng chi tướng nhận. Cho dù nàng một mực ở tại đại vu sư gia tộc bảo trì tin tức liên thông, một mực hướng đại vu sư gia tộc truyền lại ngoại giới tin tức, nàng xem như đại vu sư gia tộc thế hệ này bên ngoài hành tẩu người, một cách đặc thù hành tẩu người. Kỳ Lý Cô Lỗ đâm đầu đi tới một cái sắt sơn hắc ngưu Miêu Cương hán tử, trông thấy Dương Vũ liền Kỳ Lý Cô Lỗ nói những gì. Dương Vũ Kỳ Lý Cô Lỗ về vài câu. Dĩ nhiên là trò chuyện thập phần vui vẻ. Chỉ chốc lát sau hai người lại đều ha ha cười. Dọc theo con đường này, Dương Vũ tự nhiên là đã học xong Miêu gia lời nói. Không chỉ là Miêu Cương lời nói, mấy chục năm này tại thiên hạ ở giữa hành tẩu, trên cơ bản đến một cách địa phương, trước hết nhất làm liền là học được địa phương lời nói. Bắc phương còn tốt, ngôn ngữ ngữ điệu khác biệt, nhưng là đọc rõ chứ không kém nhiều. Nhưng đến Nam phương liền không giống nhau. Trên cơ bản đổi huyện thành nhỏ, ngụm kia thanh âm liền hoàn toàn biến cái dạng. Việc đến Nam phương biến hóa lại càng lớn. Dương Vũ cùng Hán Tử không ngừng đang nói chuyện với nhau lấy, phảng phất bao năm không thấy bạn cũ. Cách này ở một bên Đại Thủy Ngưu lại là thỉnh thoảng mu mu gọi mấy tiếng, trong mắt có chút phát hồng. Mỗi kêu một tiếng, trên người nhan sắc tựa hồ liền cùng sâu thêm vài phần. Trên đầu một đôi ngưu giác cũng liền sắc bén hơn thêm vài phần. Đại Thủy Ngưu móng trên mặt đất đào đào, giơ lên một đôi ngưu giác lại là từ từ rũ xuống. Sau đó cả người bắp thịt nhô lên, hướng phía trước bỗng nhiên như vậy một đỉnh, nhưng mà mới vừa đỉnh ra bất quá nửa tấc, cơ hồ là chưa từng di động, liền phảng phất là bị cái gì chặn lại. Cái này Miêu Cương Hán Tử tốc độ nói càng lúc càng nhanh, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng thịnh, chỉ chốc lát sau lại ha ha phá lên cười. Dương Vũ lại là bỗng nhiên ngừng không nói lời nào, trên mặt cũng không cười, đi lên trước hai bước, đưa tay vỗ vỗ Đại Thủy Ngưu đầu. Móng trước bởi vì dùng lực, cơ hồ là đã nhanh muốn cách treo lên Đại Thủy Ngưu. Bỗng nhiên là thân thể mềm nhũn, cơ hồ phải ngã phía dưới. Bất quá trước mặt bình chướng tựa hồ cũng là biến mất. Nước kia ngưu lập tức tiến lên dùng trên đầu ngưu giác, đem cái này cười như điên không chỉ Hán Tử lập tức nhảy dựng lên. Cứ như vậy dùng hai cái sừng trâu mang lấy, quay đầu liền chạy. Đại Thủy Ngưu chạy còn khẽ vấp, những cái này Miêu Cương Hán Tử tiếng cười nghe có chút cổ quái. Các ngươi đang nói những chuyện gì? Diễm Linh Cơ nhìn xem đã chạy đến chân mình hạ tại trên con đường kia, cũng tiếp tục hướng xuống chạy như điên Đại Thủy Ngưu, mở miệng hỏi. Tự nhiên là một chút chuyện làm người ta vui vẻ. Dương Vũ Đông đưa cây quạt, ha ha cười nói. Cái gì vui vẻ sự tình? Diễm Linh Cơ hỏi. Cái này dĩ nhiên không phải đang nói chuyện gì thiên. Đây là một loại Miêu Cương Vu Thuật, liền Diễm Linh Cơ cũng chưa từng hiểu qua Miêu Cương Vu Thuật. Trong thiên khanh này, vu thuật vô tận, vốn không phải sức người liền có thể nắm giữ toàn bộ. Cho dù từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, cũng đồng dạng vô pháp biết được sở hữu vu thuật tên hoặc là công năng. Nhưng là Dương Vũ lại chăm chú trả lời. Hắn hỏi ta, ngươi có phải là của ta hay không lão bà? Ta nói là. Sau đó ngươi đoán ta hỏi hắn cái gì?